Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 38. Mùa đông năm Vĩnh Bình thứ 17, Thái phó Lý Hình và Thừa tướng Ngụy Nghiêm mưu phản. Lý Hình binh bại, chết trong loạn tiễn. Ngụy Nghiêm bị bắt sống. Một tháng sau, Hoàng đế Tề Thăng vì kinh sợ sau cung biến mà bệnh nặng qua đời. Hậu duệ lưu lạc dân gian của Thái tử Thừa Đức được tìm về. Dù chưa cử hành đại lễ đăng cơ, nhưng đã theo mẹ ruột họ Du nhập chủ hoàng cung. Tại Thiên Lao, ánh nến vàng vọt hắt lên tường hai bóng người cao lớn mờ tối. Trong lối đi giữa các phòng giam, than lửa trong bồn đang cháy rực, củi nổ lách tách. Đào thái phó đặt quân cờ xuống, khẽ thở dài nói: "Cha của thằng nhóc đó đã chết ở Cẩm Châu. Chuyện năm xưa, dù thế nào, nó cũng phải có được một câu trả lời." Đôi mắt già nua mà tinh anh của ông lặng lẽ nhìn người đối diện, trẻ hơn mình một thế hệ. Với dáng vẻ của bậc trưởng bối, ông hỏi: "Dĩ Khuê à, gánh cả đời tiên sâu, rốt cuộc, người đang cầu cái gì?" Tề Mân đã chết, những ảnh vệ của y còn sót lại vài người, Phó Thanh cũng ở trong số đó. Sau khi Tạ Chinh thẩm vấn, kết quả thu được trùng khớp với những gì Du Thiển Thiển từng hỏi ra. Như vậy, ba miếng hổ phù tìm thấy trong phủ tùy gia cũng coi như có lời giải thích. Hổ phù là thật, lệnh điều binh cũng là thật. Tùy gia nghe theo mệnh lệnh của Ngụy Nghiêm nên mới không phát binh, không vận lương tiếp viện Cẩm Châu. Nhưng lại phát sinh một vấn đề mới. Nếu tùy gia và Ngụy Nghiêm cấu kết, vì sao sau đó tùy gia lại phản, chỉ tung ra vài lời đồn về việc Cẩm Châu thất thủ có liên quan đến Ngụy Nghiêm, mà không trực tiếp tố cáo ông ta? Dù người khác nghĩ như thế nào, Đào Thái Phó cũng không tin Cẩm Châu là do Ngụy Nghiêm đích thân bày ra. Chỉ là sau khi cung biến thất bại, Ngụy Nghiêm dường như đã xem nhẹ sống chết, nhận tất cả tội danh về mình. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện năm xưa. Ngụy Nghiêm cất tiếng đáp: "Cái chết của Thái tử và Long Sơn, ta có phần trách nhiệm. Ta không gánh tiếng xấu này thay ai cả." Đèn dầu trong hốc tường lập loè, ánh sáng mờ chia bàn cờ trước mặt thành nửa sáng nửa tối. Ngụy Nghiêm dùng hai ngón tay kẹp một quân cờ đen, đặt xuống giao điểm trên bàn cờ. Giọng nói vốn trầm, nay vì khàn mà dày hơn, nghe không ra chút dao động cảm xúc nào. Nhưng Đào Thái Phó lại bắt được điểm mấu chốt trong lời đó. Mí mắt đầy nếp nhăn khẽ nhất, hỏi: "Vì chuyện của người với Thích Nhà Đầu sao?" Ngụy Nghiêm nhìn ông. Đào Thái Phó lập tức hiểu ra, thở dài nói: "Hai đứa nhỏ đều đã tới hỏi An Thái Phi. Năm đó người rời khỏi chiến trường, ở lại kinh thành. Người nghĩ lão phu thật sự không nhìn ra sao?" Ngụy Nghiêm im lặng hai nhịp thở, rồi nói: "Nàng là vì ta mà bị liên lụy." Đào Thái Phó đã vào Thiên Lao nhiều lần, lần nào cũng không hỏi được gì. Hôm nay, thấy Ngụy Nghiêm chịu mở miệng, lập tức truy hỏi: "Nói như vậy là sao?" Than trong lò cháy rực, nước trong ấm sôi sùng sục, hơi nước trắng xóa bốc lên, che mờ gương mặt của Ngụy Nghiêm. Trong khoảnh khắc, vị quyền tướng ngồi đối diện Đào Thái Phó dường như lại trở về là chàng thanh niên kiệt xuất năm xưa, chỉ nhờ một thiên thi văn đã nổi danh Tấn Dương. Ngụy Nghiêm nhắm mắt nói: "Tuổi trẻ tính toán không tới, để lại tai họa từ miệng lưỡi." Ánh mắt Đào Thái Phó vừa nghiêm khắc vừa đau lòng, trong lòng cũng nặng trĩu. Trước đây Ông từng nói với Phàn Trường Học rằng Tạ Chinh có tính tình giống hệt Nhu Ngụy Nghiêm lúc trẻ, nhưng thật ra chưa hẳn. Tạ Chinh mồ côi từ nhỏ, lại chịu sự quản giáo nghiêm khắc của Ngụy Nghiêm, nên tính tình trái lại càng trầm ổn. Còn Ngụy Nghiêm thuở thiếu niên, không chỉ đơn giản là bốc đồng, mà gần như đã là kiêu ngạo ngông cuồng. Ngụy Thị ở Tấn Dương, trăm năm thế gia hiển hách, con cháu vốn đã kiêu hơn người thường. Ông lại là kẻ xuất sắc nhất trong thế hệ đó, nên ngạo khí càng lớn. 17 tuổi đổ thám Hoa Lan, nhưng không chịu sớm vào triều làm quan, trái lại đi du ngoạn danh sơn Đại Xuyên. Nói là muốn tiếp tục du học, tu cả học vấn xuất thế. Ngụy lão gia tức giận vì muốn mài dũa tính khí của ông, liền trói thẳng người ném vào doanh trại Thích gia, nhờ Thích lão tướng quân quản giáo. Cũng chính từ đó, ông kết giao tri kỷ với Tạ Lâm Sơn trong quân. Đào Thái Phó tạm gạt đi dòng suy nghĩ phức tạp trong lòng, vuốt râu chậm rãi hỏi: "Là tai họa gì?" Ngụy Nghiêm đáp: "Khải Thuận năm thứ 15, Giang Nam gặp lũ lớn, thái tử đích thân đi cứu tế. Nhà họ Giả gây cản trở khắp nơi, chậm trễ cấp phát lương thảo, khiến quá nửa nạn dân chết hoặc là bị thương. Tiền đế nổi giận, không truy cứu lỗi của thập lục hoàng tử và Giả gia, ngược lại trách thái tử cứu tế bất lực, phạt hắn đóng cửa tự kiểm điểm 3 tháng. Các hoàng bên dưới đều phải chịu tội. Lòng mua ngày càng thiên lệch. Trong triều đã có lời đồn tiền đế muốn phế thái tử, lập thập lục hoàng tử làm trữ quân. Khách khanh của thái tử mưu tính cho hắn. Ta đã nói ra câu, bảo tiền đế nhường ngôi." Dù đã qua nhiều năm, Đào Thái Phó nghe lại vẫn biến sắc, đưa tay chỉ Ngụy Nghiêm muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Ai, ngươi hồ đồ quá." Lời nói này nếu lọt vào tai tiên đế thì chẳng riêng gì thái tử mà cả Ngụy thị trên dưới đều khó tránh khỏi họa lớn. Ngụy Nghiêm lại nói: "Không phải ta hồ đồ, là thái tử do dự." Ánh mắt ông sắc lạnh như lưỡi đao thép. Khí thế kẻ quan nắm quyền lâu năm vừa lộ ra đã khiến người khác không rét mà run. Ông lạnh giọng nói: "Năm đó nếu hắn có đủ quyết đoán để tranh, dốc toàn lực cả hai nhà Thích gia và Tạ gia, thì ngôi vị kia làm gì không giành được chứ?" Đào Thái Phó lắc đầu nói: "Ngươi phải đứng trên lập trường của thái tử mà nghĩ. Dù tiên đế có thiên vị thập lục hoàng tử tới đâu, chỉ cần thái tử vẫn còn là thái tử, vị trí đó vẫn là của hắn. Ép tiên đế nhường ngôi, chỉ cần không thành là thua sạch." Ngụy Nghiêm hỏi lại: "Vậy cuối cùng thái tử chờ được thứ gì?" Hỏi xong, ông bật cười lạnh: "Cũng đúng như mong muốn của hắn, khoác danh hiền đức, lưu tiếng thơm muôn đời." Đào Thái Phó nghe ra trong lời ấy vừa là oán hận vừa là trăn trọc. Trong lòng ông cũng chỉ có thể thở dài. Năm xưa, khi tiền đế còn là hoàng tử, nhờ cưới được Thích hoàng hậu, dựa vào uy danh của Thích lão tướng quân mới giành được ngôi vị. Nhưng Thích lão tướng quân uy vọng trong quân quá lớn. Sau khi ngồi vững ngai vàng, tiền đế lại sinh lòng kiêng kỵ Thích gia. Chỉ tiếc, Thích gia nhiều đời trung lương, còn cháu không ai là hạng ăn chơi sa đọa. Thân là đế vương cũng không tìm được cớ để ra tay. Tiền đế vì thế mới quay qua chuyên sủng Giả Quý Phi, dung túng Giả gia chèn ép Thích gia. Chỉ là người trong cuộc năm ấy làm sao thấy được hậu quả về sau? Ánh mắt Đào Thái Phó nhuốm vẻ tang thương, hỏi: "Đỡ nước này rồi, người cũng đừng có đánh đố ta nữa. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Gió lạnh lùa qua, ngọn đèn dầu trên vách tường khẽ lay động. Bóng Ngụy Nghiêm in trên tường ngục cao lớn cứng rắn, mà trong sự lạnh lẽo đó lại ẩn một nỗi cô độc khó nói, tựa như khối đá cứng chênh vênh trên vách núi. Ông trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: "Là ta không phần rõ mình chủ, lỡ lời để lại tai họa, lại tính toán nồng cạn, cá tình, không bày đủ đường lui. Để lời đó của ta bị một vị khách khanh của Đông Cung truyền tới tài tiền đế và cả giả già, mà ta thậm chí còn không hề hay biết. Nghe vậy, lòng Đào Thái Phó chợt trĩu xuống. Sau lưng Ngụy Nghiêm là cả Ngụy thị Tấn Dương, cho nên dù tiên đế có biết lời đó là do ông ấy nói ra, cũng sẽ không phát tác ngay, mà chỉ càng thêm dè chừng, âm thầm bày cục. Quả nhiên, ngay sau đó Ngụy Nghiêm cười lạnh, hỏi ngược lại. Sau lưng ta là Ngụy thị Tấn Dương, muốn định cho ta tội tru di cứu tộc thì phải làm thế nào? Đào Thái Phó sững sờ, không nói nên lời. Ngụy Nghiêm nghiến từng chữ, trong giọng nói dồn nén hận ý ngút trời. Tất nhiên là tội dâm loạn hậu cung. Râu dưới cằm Đào Thái Phó khẽ rung. Không rõ là vì phẫn nộ hay vì cảm thấy sự việc quá hoang đường. Trong mắt ông vừa đau xót, vừa rối bời. Đã muốn gán cho Ngụy Nghiêm tội dâm loạn cung đình, thì trong yến tiệc trung thu năm Khải Thuận thứ 16, khi hoàng đế dẫn bá quan đi bắt gặp, tuyệt đối không thể chỉ là Ngụy Nghiêm và một cung nữ tầm thường. E rằng mục tiêu ban đầu chính là Ngụy Nghiêm và Thục Phi. Mọi Đào Thái Phó rung bần bật, cuối cùng chỉ nghẹn giọng thốt lên. Hoang đường, thật là hoang đường. Đến lúc này, ông đã hiểu vì sao Ngụy Nghiêm oán hận thái tử. Ngụy Nghiêm quả có lời nói sai lầm, nhưng thái tử đã không tiếp nhận kế đó, thì lẽ ra phải kiểm soát chặt những người nghe được hôm đó. Đằng này, lời lại lọt ra từ miệng khách khanh của Đông Cung. Đó chính là thất trách trong việc quản lý thuộc hạ của thái tử. Đào Thái Phó gần như đã đoán ra đầu đuôi năm xưa, giọng trầm xuống, hỏi. Vậy sau đó Cẩm Châu thất thủ là do tiên đế sao? Ngụy Nghiêm nhắm mắt, gật đầu. Lúc ấy ta chỉ nghĩ, tai họa ở yên tiệc trung thu là bởi vì tiên đế ngờ vực ta và Dung Âm có tình riêng. Đâu biết rằng căn nguyên lại chính là bởi hai chữ nhường ngôi kia. Tiên đế khắp nơi chèn ép thái tử. Thái tử không dám tranh với phụ hoàng, liền cầu danh hiền đức nơi dân gian, rộng rãi chiêu nạp hiền tài. Nào ngờ đâu chuyện đó lại càng khiến cho tiên đế kiêng kỵ. Giả và thấy uy tín của thái tử trong dân ngày một cao, bèn nghĩ ra một kế, xúi dục dân chúng lập sinh tự cho thái tử. Chuyện này Đào Thái Phó cũng biết. Năm đó tiên đế nổi giận trên triều, thậm chí đập nát tấu chương của thái tử trước mặt quần thần, mắng thẳng thái tử có phải đã nhen nhóm ý định đoạt ngôi hay không. Kế của thập lục hoàng tử và giả quý phi quả thực quá độc. Sau việc đó, thái tử lập tức bị tước quyền giám quốc. Mái tóc thưa cài trâm gỗ của Đào Thái Phó dưới ánh đèn vàng vọt trong ngục, trông lại càng bạc trắng. Ông trầm giọng thở dài, nói. Ai, đã có lời nhường ngôi trước đó, lại thêm chuyện thái tử cầu danh chiêu hiền. Cho dù chuyện sinh tử là do phe của thập lục hoàng tử giật dây, tiên đế e rằng cũng chẳng còn dung được thái tử nữa. Bởi thế cho nên năm đó, tiên đế đã nhân cơ hội, nặng tay xử phạt toàn bộ phe của thái tử. Ép thái tử vì tìm đường sống mà tự xin đi Cẩm Châu, mong dùng chiến công để giành lại thanh sủng. Giờ nhìn lại, việc thái tử đi Cẩm Châu khi đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong mắt tiên đế, đó là dấu hiệu thái tử chính thức nhúng tay vào binh quyền. Uy tín trong dân vốn đã gần lấn át cả hoàng đế, nếu lại thêm danh vọng trong quân đội thì lời nói nhường ngôi kia e rằng sẽ thành sự thật. Ánh mắt Ngụy Nghiêm toát lên vẻ giễu cợt. Giả tâm của nhà họ Giả lớn tới mức nào, tiên đế làm sao không biết. Bọn họ chỉ là chó săn do chính tay ông ta nâng đỡ, dùng để cân bằng thế lực của Thích gia mà thôi. Thái tử chết ở Cẩm Châu, thì thập lục hoàng tử cũng đừng mong sống yên. Còn người Đào Thái Phó cò rút, bị câu nói ấy làm cho kinh hãi. Ý của Ngụy Nghiêm là việc Thập Lục Hoàng tử bị giam ở La Thành kỳ thực cũng nằm trong tính toán của Tiên Đế. Ngụy Nghiêm nhìn Đào Thái Phó, giọng bình thản đến lạnh lẽo. Tiên Đế chỉ cần những đứa con biết nghe lời mà thôi. Hôm nay, trong thiên lao này, Đào Thái Phó đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Không rõ là vì phẫn nộ hay bị đè nén, hay vì sự thật quá trớ trêu. Trong mắt ông vừa đau xót vừa rối bời. Xưa nay, hoàng gia vốn vô tình. Có lẽ năm đó, Thái tử Thừa Đức quá hiểu thánh ý, nên mới cố chấp là một đứa con ngoan ngoãn không tranh không đoạt. Nhưng một khi sự nghi kỵ của đế vương đã khởi, thì dù có ngoan ngoãn đến đâu cũng vô dụng. Huống chi, thái tử lại không phải là kẻ vô năng. Ngực Đào Thái Phó nặng trĩu đến mức khó thở. Bên ngoài, dường như lại có tuyết rơi. Từ giếng trời trên cao, lác đác bay vào vài bông. Ngụy Nghiêm đặt thêm một quân cờ xuống bàn, nói: Khi thái tử đi Cẩm Châu, Thập Lục Hoàng tử nghe lời gièm pha mà tới La Thành. Đó đã là một ván cờ chết. Tiền đế dùng dung âm làm mồi nhử, ép ta nửa đường phải quay về kinh. Đến khi Cẩm Châu thất thủ, mọi tội danh đều có thể đổ hết lên đầu ta. Thích lão tướng quân qua đời, Tả Lâm Sơn, người tiếp nhận binh quyền của Thích già cũng chết. Ngụy thị Tấn Dương liền trở thành kẻ hãm hại trữ quân, dâm loạn hậu cung, loạn thần tặc tử. Đến lúc đó, có phải ai cũng có thể giết ta không? Chỉ còn lại một nhà họ Giả, dựa vào sự dung túng của tiền đế mà hoành hành bao nhiêu năm. Có gì phải sợ chứ? Trong những năm đó, tội trạng của Giả già bị ngự sử đài đàn hạt nhiều không đếm xuể. Chỉ cần chọn đại một tội mà xử nghiêm, ngày lành của bọn họ cũng tới hồi kết thúc. Mặt mày Đào Thái Phó đầy vẻ tang thương, một lời cũng không thốt ra được. Một bông tuyết bay theo gió, chậm rãi rơi vào chén trước mặt Ngụy Nghiêm, vừa chạm đã tan. Trong làn nước gợn, phản chiếu đôi mắt phượng lạnh lẽo trầm tĩnh của ông. Ông nói: Chuyện dung âm mang thai là giả, đó chỉ là cái bẫy dụ ta chui vào để chứng thực tội danh dâm loạn hậu cung. Nàng đã đích thần phóng hỏa Thanh Hòa cung để giúp ta thoát thân. Nàng nói chỉ cần thái tử còn sống, Thích gia chưa ngã, tiền đế sẽ không dám động tới nàng. Khóe miệng hằn dấu thời gian của ông khẽ cong lên, mang theo vị đắng. Nhưng lúc đó ta không hề biết, tiền đế đã sớm bày xong kế hoạch và an toàn để thái tử chết ở Cẩm Châu. Lấy tội tư thông mà xử tử nàng, ép ta quay về kinh chỉ là bước cuối cùng trong kế hoạch mà thôi. Những chuyện sau đó, thái phó đều đã biết. Hoàng cung là do ta tắm máu, vết nhơ của Mạnh Thúc Biển cũng là ta gán lên. Kế của tiền đế quả thật rất kín kẽ. Sau khi Cẩm Châu xảy ra chuyện, mọi chứng cứ đều chỉa thẳng về phía ta. Người đầu tiên đòi dồn ta vào chỗ chết chính là đám thuộc hạ cũ của Lâm Sơn. Miệng Đào Thái Phó đắng chát. Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao Ngụy Nghiêm chưa từng biện giải. Bởi chuyện này căn bản không cách nào biện giải. Thái tử và Tạ Lâm Sơn chết ở Cẩm Châu. Ngụy Nghiêm đi điều binh rồi lại giữa đường quay về kinh. Sau đó huyết tẩy hoàng cung. Bất kỳ ai nghe qua cũng sẽ không thể tin ông vô tội. Huống chi, lý do ông hồi kinh với tính tình của ông tuyệt đối không thể công khai trước thiên hạ. Chỉ vì trong lòng hổ thẹn, nên khi tiên đế dùng thuộc phi làm mồi bày cục, ông mới lao đầu vào. Thân hình Đào Thái Phó dường như cũng cúi thấp đi vài phần. Nhìn tuyết chậm rãi rơi qua giếng trời, ông thở dài đau đớn. Đúng là nghiệt ngã mà. Một câu nhường ngôi gieo mầm tai họa. Thái tử tính tình ôn hòa, không tiếp nhận. Lại vì quản thúc không nghiêm mà truyền đến tai tiên đế. Tai họa từ đó bùng lên. Giờ ngoảnh lại ván cờ năm đó, Rốt cuộc nên trách ai đây? Trách Ngụy Nghiêm buông lời tai họa, trách thái tử Thừa Đức trị thuộc hạ không nghiêm, trách Giả Gia bày độc kế lập sinh tử, hay trách tiên đế tàn nhẫn hiểm độc? Rốt cuộc là tất cả móc nối vào nhau mới dẫn đến thảm án đẫm máu ở Cẩm Châu. Hậu nhân khổ công tìm kiếm chân tướng, mà chân tướng đó thật sự tan nát thê lương. So với nỗi thê thiết của Đào Thái Phó, thần sắc Ngụy Nghiêm vẫn lạnh cứng như cũ. Ta không phải là thái tử, người khác muốn giết ta, ta sẽ diệt sạch trước. Tùy gia cục đuôi sống yên ổn bao nhiêu năm, ta không động đến ông ta, chỉ vì Cẩm Châu vừa vỡ, bắt cảnh trống không, cần có quân đội ngăn bắt quyết Nam hạ. Năm Vĩnh Bình thứ 15, ta dồn Tùy gia đến bước đường cùng khiến ông ta phải phản. Vốn định sai người khác đi Bình Định, nhưng Tùy gia lại để cho Tả Chinh nghe được nội tình Cẩm Châu. Nếu như nó chịu an phận, không tra cứu chuyện cũ, ta sẽ theo di ngôn của oán muội mà giữ mạng cho nó. Nhưng nó lại muốn tra. Ta đã giết không ít người họ Tả vì tra chuyện năm xưa. Thêm một mình nó cũng chẳng sao. Đào Thái Phó đau xót không biết nói gì. Ánh mắt Ngụy Nghiêm càng lúc càng sắc lạnh. Đêm cung biến vừa rồi, nếu như không phải nó còn có hậu chiêu, thì đã sớm máu nhuộm ngõ môn rồi. Hôm nay ta rơi vào tay nó, cũng là thành bại luận anh hùng. Đồng ý đánh cược, thua thì phải chịu. Nói xong, ông nhắm mắt. Dù ngồi trên đống cỏ khô, thân hình cô độc vẫn vững như bàn thạch. Đạo Thái Phó lặng lẽ ngồi thêm một lúc, rồi đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, nói. Ván cờ này rốt cuộc cũng xong rồi. Tuyết từ giếng trời rơi xuống mái tóc ông. Trong khoảnh khắc, dường như đã bạc trắng cả đầu. Đi đến chỗ rẽ, bước chân run rẩy chợt dừng lại. Ông khàn giọng, hỏi người thanh niên vẫn đứng bên bức tường này. Con đã nghe hết rồi chứ? Trời rét căm căm, bên ngoài lao, nơi mái hiên treo một mảng băng, ánh sáng lờ mờ. Trước cửa sổ, một bóng người đứng yên, không nói. Ánh lửa nơi lối hẹp chỉ soi nửa chiếc cằm tái nhợt, lạnh lẽo mà cương nghị của hắn. Chuyện của những năm tháng xưa cũ nhuốm máu cuối cùng cũng lật mở, kéo ra một sự thật còn đẫm máu hơn. Chỉ là đứa trẻ năm xưa từng được gửi nuôi ở Ngụy Phủ, thường giật mình tỉnh giấc giữa ác mộng đẫm máu, từ núi thay biển máu bước ra, giờ đã trở thành người cứng cỏi như sắt thép. Dù quá khứ thảm liệt phơi bày trước mắt, cũng không lay động nổi ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Tuyết mệnh theo cửa sổ bay vào, động một lớp mỏng trên nền gạch xanh lạnh lẽo nơi góc tường. Gió rét xuyên qua lối hẹp, thổi căng áo gấm mỏng, phát họa thân hình cao lớn vững chãi của người thanh niên. Không còn đơn bạc, đủ sức chống đỡ cả trời đất. Đa tạ thầy. Giọng nói lạnh và trầm. Tạ Chinh chắp tay thi lễ với Đào Thái Phó, rồi cất bước về phía cửa ngục. Từng bước một, không gấp gáp, vững vàng và kiên định. Đào Thái Phó nhìn theo bóng lưng cô tuyệt đó, rồi ngoảnh lại, nhìn phòng giam của Ngụy Nghiêm. Trước mắt chỉ còn tiêu điều, lại một tiếng thở dài nữa phát ra. Lời cuối cùng đó của Ngụy Nghiêm rõ ràng là cố ý nói ra. 17 năm, ông ấy lấy chính bản thân mình làm đá mài, rốt cuộc đã mài nên lưỡi đao sắc nhất của triều đại Dần. Thời gian trôi qua, anh hùng khuất bóng. Vụ án Cẩm Châu đẫm máu năm nào, nhìn lại cũng chỉ là một ván cờ trong những năm khải thuận. Tướng quân, triều thần, đế vương, hoàng tử, tất cả đều là quân cờ trên một bàn cờ. Mỗi người vì mưu tính của mình mà chém giết, để lại giang sơn tan tác. Lần gần nhất Đào Thái Phó cảm thấy bi thương đến thế là khi ông còn ở tiền tuyến, tận mắt nhìn vợ con chết dưới đao của dị tộc. Mười mấy năm trôi qua, hôm nay nỗi đau ấy lại càng sâu thêm. Ông Lê bước chậm chạp về phía cửa ngục. Trước ô cửa đá nơi góc ngoặt, ông thấy một cô gái rực rỡ như ánh dương lật mình xuống ngựa. Cười tươi, dừng lại nói gì đó với chàng thanh niên vừa bước ra khỏi thiên lao, người còn mang đầy khí sương lạnh. Lớp băng giá trên người hắn dường như đang dần tan đi. Hắn nhận lấy dây cương từ tay cô gái, hai người vai kề vai rời đi trong màn tuyết bay. Trong đôi mắt nặng trĩu của Đào Thái Phó, cuối cùng cũng ánh lên vài phần hiền hòa. May làm sao, lưỡi đao ấy đã tìm được vỏ của mình. Cuối đông, năm Vĩnh Bình thứ 18, Du Bảo Nhi chính thức được ghi tên vào Hoàng gia Ngọc Điệp. Mẫu thân đã đặt tên cho cậu là Tề Dục. Mùa xuân năm sau, Tề Dục khi ấy mới 7 tuổi rưỡi đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh Hưng. Vũ An Hầu Tà Chinh được phong làm nhiếp chính vương, thay mặt ấu đế xử lý chính sự. Vân Huy tướng quân Phàn Trường Ngọc, Bình Tây đại tướng quân Đường Bồi Nghĩa cùng nhiều tướng lĩnh khác vì công lao dẹp loạn đều được thăng thưởng. Phàn Trường Ngọc được phong Hoài Hóa đại tướng quân, gia phong nhất phẩm hộ quốc phu nhân. Đường Bồi Nghĩa được phong Tuyên quốc bá. Hạ Tu Quân được bổ nhiệm Kiếm Nam Tiết Độ Sứ. Trịnh Văn Thường được phong Thượng Phủ Đảng Khấu Đô Úy. Vì gây ra cung biến trong đêm giao thừa, hai phe Lý Đảng và Ngụy Đảng chính thức bị luận tội. Chỉ là Lý Thái Phó vốn là đại nho thiên hạ, danh vọng cực cao, môn sinh rải khắp triều giả lẫn dân gian. Việc ông ta chết trong đêm binh biến khiến không ít sĩ tử phẫn nộ, cho rằng Lý gia ắt hẳn mang oan khuất khó nói. Nhiều kẻ công khai làm thơ viết văn, ám chỉ châm biếm Tạ Chinh, nói hắn nâng đỡ ấu đế lên ngôi, chẳng qua là muốn trở thành Ngụy Nghiêm thứ hai. Còn Lý gia một lòng vì nước vì dân, cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại. Có kẻ thậm chí lớn tiếng kêu gào rằng, đại vận từ đây không còn hy vọng. Những lời này truyền đến tai Tạ Chinh, hắn không hề dao động. Chỉ sai hộ bộ sau khi niêm phong hai phủ Lý Ngụy, kiểm kê gia sản suốt 2 tháng. Rồi đem kết quả công bố toàn bộ trước triều đình. Tự xưng thanh lưu, nhưng tài sản của Lý gia bị tịch thu lại lên tới 1 triệu lạng bạc. Thêm vào đó là hơn 4.000 món kim khí, hơn 1.000 món ngọc khí, 2.000 cổ vật thư họa, hơn 1 vạn sắp lụa là, hơn 1.000 cửa hàng và thôn trang, cùng 100 vạn mẫu tư điền. Số lượng thậm chí còn nhiều hơn cả Ngụy phủ. Con số này vừa được công bố, cả triều đình chấn động. Những môn sinh từng đứng ra bên vật Lý Thái Phó đều im bặt, mặt mũi đỏ bừng, chỉ hận không có chỗ chui xuống. Trong dân gian vẫn còn lác đác tiếng nghi ngờ, nhưng số bạc ấy quả thực đã được sung vào quốc khố. Quốc khố của đại vận vốn đã hao tổn nghiêm trọng sau khi thu phục Cẩm Châu, 11 quận Liêu Đông và bình loạn Sùng Châu. Này nhờ khoản này mới có thể xoay chuyển được. Tần đế đăng cơ, ban đại xá thiên hạ, miễn giảm thuế khóa trong dân gian suốt 5 năm. Đồng thời, theo lời khuyên của Hoài Hóa đại tướng quân Phàn Trường Ngọc, triều đình sửa đổi luật đại vận, bổ sung vào điều khoản mới. Con cái trong nhà đều có quyền thừa kế gia sản. Trẻ mồ côi là nữ có thể tự lập hộ tịch, cùng nhiều những quy định tiến bộ khác. Trong quá trình xét xử Ngụy Nghiêm, triều đình còn làm rõ một vụ trọng án lưu truyền hậu thế. Thảm án Cẩm Châu năm xưa không phải do Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn vận lương sai lầm, mà bởi vì thập lục hoàng tử bị vây ở La Thành. Lão hoàng đế khi ấy già yếu hồ đồ, sai Mạnh Thúc Viễn đi La Thành cứu người, lại giao trọng trách vận lương cho Trường Tín Vương trấn thủ Sùng Châu. Trường Tín Vương không xuất binh, trơ mắt nhìn Cẩm Châu bị chiếm. Sau đó dị tộc Nam Hạ, Trường Tín Vương dẫn quân chặn đánh. Triều đình không dám truy cứu tội của ông ta trong thời điểm đó, đành đổ toàn bộ trách nhiệm Cẩm Châu lên đầu Mạnh Thúc Viễn để trấn an lòng dân. Chân tướng này có 8 phần là thật, 2 phần bị che giấu. vì không kéo Ngụy Nghiêm vào vụ án là bởi trong vụ Cẩm Châu năm đó, ông ấy cũng là người bị lão hoàng đế dồn đến chỗ chết. Nếu tiếp tục đào sâu, nguyên do ông ấy đột ngột hồi kinh sẽ không thể tránh khỏi việc nhắc đến Thục Phi. Đối với một nữ tử vô tội bị cuốn vào thời cuộc như vậy, Ngụy Nghiêm đến chết cũng không muốn để bà mang tiếng xấu trong sử sách. Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh cũng cùng ý kiến, không để tên bà lưu lại dấu vết trong đoạn lịch sử này. Xét cho cùng, kẻ chủ mưu án Cẩm Châu vẫn là lão hoàng đế và Trường Tín Vương. Tuy nhiên, những năm vừa qua, Ngụy Nghiêm vì bảo toàn quyền thế mà phạm phải tội ác, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Cuối cùng, ông ấy bị phán, trảm quyết sau mùa thu. Lão tướng quân Mạnh Thúc Viễn chịu oan suốt 18 năm, rốt cuộc được sửa án. Ấu đế tưởng niệm trung nghĩa của ông, thương xót nỗi oan khuất đó, truy phong ông làm Trung Quốc Công, được thờ phụng tại Thái Miếu. Người đời thở dài không thôi, lại hối hận vì đã mắng chửi lão tướng quân suốt hơn 10 năm. Ngày đại cáo thiên hạ, không ít người tự phát đến dâng hương khóc tế ông. Cũng từ đó dần dần mới biết, Hoài Hóa đại tướng quân Phan Trường Ngọc chính là cháu ngoại của Mạnh lão tướng quân. Chuyện nàng sát giao mổ lợn tòng quân, từng bước trở thành nữ tướng, cuối cùng minh oan cho ông ngoại. Từ quân doanh lan ra dân gian, được truyền tụng như một giai thoại. Tại trà lâu tử quán khắp nơi, bất cứ lúc nào bước vào cũng có thể nghe thấy Thuyết Thư tiên sinh gõ thước, cao giọng kể. Lại nói Phàn thị nữ ở Lâm An kia, cha mẹ chết oan, em gái bị cướp, phu quân bị bắt tòng quân, khổ lắm thầy, thảm lắm thầy. Thế mà nàng tay cầm dao mổ lợn, chém trinh sát, giết tướng địch. Tiếng thước gõ vang dồn dập, giọng kể càng lúc càng cao. Khách nghe chuyện dưới nín thở tập trung, thần sắc căng thẳng, như thể chính mình đang ở trong trận. Cơn sóng nhiệt ấy còn chưa kịp lắng xuống, kinh thành lại xảy ra một đại sự khác. Con trai duy nhất của Tạ thị, vị nhiếp chính vương Quyền Khuynh Triều Giả, dâng tấu xin thánh chỉ ban hôn, muốn cưới Hoài Hóa đại tướng quân Phan Trường Ngọc. Nếu nhiếp chính vương cưới một nữ tử bình thường, dần dàng ắt còn bàn tán vài câu. Nhưng người ngài ấy cầu hôn lại là Hoài Hóa đại tướng quân, nên ai nấy đều khen đây là một đôi trời sinh. Ngay cả các quý nữ kinh thành cũng lau nước mắt nói rằng, chỉ khi Hoài Hóa đại tướng quân gả cho nhiếp chính vương, các nàng mới thật sự cam lòng. Đây đúng là anh hùng xứng anh hùng, tuy rằng cả hai người đều là mỹ nhân. Đương nhiên, lại có kẻ hiếu sự truyền ra rằng, ngày nhiếp chính vương khải hoàn hồi kinh, trong lúc diễu hành trên phố, giữa muôn vàn khăn lụa ném tới, ngài ấy lại chuẩn xác bắt được dây buộc tóc của Hoài Hóa đại tướng quân, mặt không đổi sắc, nhét thẳng vào ngực áo. Việc xin thánh chỉ ban hôn này e rằng đã sớm có tính toán. Chỉ là cả triều đều biết Hoài Hóa đại tướng quân đã từng có phu quân. Trước đó khi Tề Thăng còn tại vị, Hoài Hóa đại tướng quân từng đích thân thừa nhận ngay tại điện Kim Loan rằng nàng vốn đang trên đường đi tìm phu quân, chỉ là ngoài ý muốn nhập ngũ. Thậm chí có không ít binh sĩ từng theo các cánh quân rút khỏi Yên Châu, Kế Châu và Sùng Châu vỗ ngực đảm bảo chuyện này là thật. Khi ấy, họ đang bị vây khốn trên Nhất Tuyến Hiệp. Chính Hoài Hóa đại tướng quân đã theo viện binh Kế Châu xông thẳng lên núi tìm phu quân. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, từ triều đình đến dân gian, chuyện hôn sự giữa họ Tạ và họ Phàn trở thành đề tài nóng bỏng, nhanh chóng bị đẩy lên cao trào. Ai cũng nói, Hoài Hóa đại tướng quân đối với người chồng đã mất tình sâu nghĩa nặng. Nhiếp chính vương là người đến sau, e rằng khó mà sánh bằng người trước. Nhưng lại có kẻ cho rằng, nam nhân thế gian vốn có thể thề thiếp đông đảo, huống chi Hoài Hóa đại tướng quân là bậc nữ trung hào kiệt. Phu quân cũ đã mất, giờ gặp được nhiếp chính vương, lan quân như ý, chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Cũng có không ít nam nhân thở dài thay cho vị phu quân yểu mệnh kia của Phan Trường Ngọc. Họ nói, nếu người đó còn sống, bây giờ hẳn cũng được hưởng trọn vinh hoa phú quý. Nhưng chết sớm như vậy, thì chỉ có thể trách bản thân phúc mỏng, không gánh nổi phú quý ngập trời đó. Chỉ có điều, hầu như mọi người đều ngầm đồng ý rằng, trong lòng Hoài Hóa đại tướng quân, vị trí của vị phu quân ở rể kia vẫn nặng hơn Nhiếp Chính Vương nhiều. Dù sao, họ cũng là phu thê từng cùng nhau trải qua hoạn nạn cơ mà. Nếu như người kia còn sống, Hoài Hóa đại tướng quân sao có thể đồng ý gả cho Nhiếp Chính Vương chứ? Tạ Chinh vốn không hề tức giận khi bị tử sĩ trong thiên hạ làm thơ văn trầm trọc, nói hắc xử oan Lý Gia. Thế nhưng, đến khi nghe những lời đồn đại này trong dân gian, sắc mặt hắn trầm đến mức như muốn nhỏ nước. Sau khi được Tạ Ngũ và Tạ Thất nhắc nhở, Tạ Thập Nhất rất biết điều, lập tức bắt đầu cho người lan truyền trong dân gian tin tức rằng chính Nhiếp Chính Vương mới là phu quân ở rể của đại tướng quân. Tin này vừa truyền ra, không nghi ngờ gì nữa, lại dấy lên một trận sóng gió lớn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, có người phát hiện ra rằng mỗi ngày thị vệ của Tạ Phủ đều lén lút đi các con hẻm phát bạc cho ăn mày, bảo họ lan truyền câu chuyện đó. Lòng người trong kinh thành bỗng chốc trở nên vi diệu lạ thường, rồi đồng loạt rút ra một kết luận. Nhiếp Chính Vương quả thực yêu Hoài Hóa đại tướng quân đến tận cùng, đến cả cái danh phu quân ở rể mà cũng không ngại nhận về. Nghe nói, còn có vài thư sinh muốn cầu đường làm quan mà không tìm được lối, bèn nảy ra ý tưởng viết một vở kịch mang tên Nữ Tướng Quân, mượn chuyện của Hoài Hóa đại tướng quân và Nhiếp Chính Vương để lấy lòng. Vở diễn vừa mở màn tại các gánh hát trong kinh thành, lập tức đồng nghịch khán giả, tiếng reo hò vang dậy. Trên sân khấu, đạo hát vẽ mày kiếm anh khí, đầu đội long công, lưng cắm hạo kỳ, cất giọng cao vút hát rằng: vì cứu phu lang rời quê cũ, nào ngờ tòng quân bái tướng quân. Phan Trường Học nghe được chuyện đó chỉ biết dở khóc dở cười, còn cùng Tạ Chinh âm thầm bao một gian nhã thất trong rạp hát ngồi nghe trọn một buổi. Bên ngoài tiếng chiên trống dồn dập, tiếng hát của diễn viên vang cao trong trẻo xuyên thấu cả không gian. Theo từng câu hát, từng chuyện cũ cũng chậm rãi hiện lên trước mắt Phan Trường Học. Lần đầu gặp nhau trong tuyết trắng, Phan gia rực rỡ pháo hoa, hắn dạy nàng dùng luật pháp để giữ gia sản, chú thích tứ thư cho nàng, trước lúc chia tay tặng bao da cổ tay, rồi những lần sinh tử có nhau nơi chiến trường. Thì ra, bất tri bất giác, bọn họ đã đi xa khỏi trấn nhỏ Lâm An đến nhường ấy. Nàng không kìm được cong môi cười, nghiêng đầu treo Tạ Chinh. Chàng còn nhớ không? Hồi đó ở huyện Thanh Bình, chàng từng nói muốn cưới một cô nương hiền thục dịu dàng, giỏi quán xuyến trong ngoài. Đúng lúc ấy, vở diễn bên ngoài bước vào cao trào, đào hát hát. Đầu đội kim quang đè sông mai, tay cầm trường đao trấn càn khôn. Tiếng chiên trống càng thêm dồn dập, giọng hát của cô đào vang lên lanh lảnh, khí thế như muốn xé toạc bầu trời. Trên sân khấu, mấy vai võ đào giao đấu càng lúc càng gấp. Trường đao trong tay tuy không phải chiêu thức thực chiến, nhưng động tác lại đẹp mắt vô cùng. Buổi diễn hôm ấy chật kín khán giả, suất này lại là suất tối. Bọn họ bao trọn một nhã gian ở tầng 1. Toàn bộ hí viên xây theo hình tròn. Các nhã gian đều quay mặt về sân khấu trung tâm. Bên dưới cửa sổ treo kính một bồng đèn lồng. Khi đồng loạt thắp ánh sáng, ánh đèn rực rỡ, trông chẳng khác nào rừng lửa đêm xuân. Phan Trường Ngọc hơi nghiêng đầu, nửa lúng đồng tiền hắt ánh đèn, đôi mắt ấm áp và sáng trong. Ngoài hiên cửa sổ, trên sân khấu, đào hát hóa tràng rực rỡ, người cắm đầy hạo kỳ, tay cầm trường đao. Khoảnh khắc ấy như bị đóng băng, thẳng thừng in sâu vào mắt Tạ Chinh. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Nhưng từ khi ta gặp nàng, ta đã biết người ta muốn cưới chỉ có thể là Phan Trường Ngọc. Có lẽ vì ánh nến ngoài cửa sổ hắt vào, gò má Phan Trường Ngọc chợt ửng hồng. Vở diễn kết thúc, khách trong hí viên lần lượt lên xe ngựa rời đi. Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh không tiện lộ diện, đành đợi người thưa bớt, đến khi trong viện gần như vắng hẳn mới rời khỏi hí viên. Trăng đã lên đến ngọn liễu, Hai người không cưỡi ngựa, cũng không ngồi kiệu, cứ thế sóng vai bước trên con đường vắng. Ánh trăng kéo dài bóng người trên mặt đất, có lúc hai cái bóng chồng lên nhau như dính liền thành một. Tạ Trinh nắm lấy tay Phan Trường Ngọc, lần này thì không buông nữa. Hắn nói, trong thành có một ngôi kim tự, nghe nói rất linh, hương khói lúc nào cũng thịnh, đi xem thử nha. Giờ tốt vừa điểm, vẫn còn sớm để về nhà. Phan Trường Ngọc liền gật đầu. Đến trước cổng chùa, nhìn cánh đại môn khép chặt cùng tấm bố cáo dán bên cạnh, sau giờ dậu không tiếp khách hành hương, cả hai đều lặng đi. Phan Trường Ngọc quay sang Tạ Trinh, hỏi, chùa đóng cửa rồi, hay là hôm khác quay lại? Tạ Trinh không đáp, chỉ ngước mắt nhìn bức tường viện cao hơn một trượng của chùa. Chốc lát sau, hai bóng người nhanh nhẹn như báo đã vượt tường mà vào. Mãi đến khi bàn chân chạm lên gạch xanh trong chùa, Phan Trường Ngọc vẫn còn ngơ ngác. Đi theo Tạ Trinh được một đoạn, nàng mới sực nhớ ra vì sao mình thấy kỳ lạ, bèn hỏi. Nửa đêm chúng ta trèo tường vào đây, chỉ để bái Bồ Tát thôi sao? Tạ Trinh hơi khẩn lại. Lần đầu tiên hắn tránh ánh mắt nàng, quay mặt đi, khẽ hò một tiếng, đáp. Trong chùa, có một cây bồ đề rất nổi tiếng. Nghe nói các quan lớn trong kinh thường đến đó trèo thẻ cầu nguyện. Dưới ánh trăng lạnh, đường nét hàm dưới của hắn hơi căng ra, dường như muốn che giấu nhịp tim đang rối loạn. Trong lòng bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi, ngay chính hắn cũng không rõ vì sao. Nói là cây bồ đề, nhưng gần như cả kinh thành đều biết đó là cây nhân duyên. Người đến đây cầu nguyện, đa phần đều là nam nữ trẻ tuổi mong cầu tình duyên. Phan Trường Ngọc lại dường như không thấy có gì không ổn. Nàng sững ra một chút rồi cười nói. Cũng được, với thân phận của chúng ta bây giờ mà đường đường chính chính đến treo, truyền ra ngoài không biết sẽ bị đồn thổi thành cái gì. Hay nhất là tối nay tranh thủ lén treo một cái. Có lẽ nụ cười của nàng dưới ánh trăng quá sáng, quá đẹp. Tạ Trinh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn nàng hai nhịp thở, rồi mới thu lại ánh mắt sâu thẳm, dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Cây nhân duyên treo đầy lụa đỏ và thẻ nguyện nằm trong sân chính điện. Rất dễ tìm. Thẻ nguyện và bút mực được đặt ở thiên điện bên cạnh. Khu thiền phòng của các tăng nhân không ở gần đây. Tạ Trinh vào hậu điện để lại một thỏi nguyên bảo làm tiền nhang đèn, rồi mang ra hai thẻ nguyện cùng bút mực. Hắn viết xong rất nhanh, đứng sang một bên chờ Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc thì cầm bút, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, dốc hết vốn liếng chữ nghĩa cả đời, cuối cùng mới nghĩ ra 12 chữ. Sợ Tạ Trinh nhìn trộm, lúc viết còn dùng tay che lại. Thẻ nguyện không lớn, chữ của nàng lại to và thô, phải chèn chút từng nét. Dù viết hơi siêu vẹo, cuối cùng cũng vừa đủ chỗ. Đến khi nàng nhẹ nhõm đặt bút xuống, Tạ Trinh bật cười hỏi. Viết gì mà lâu thế? Phan Trường Ngọc lập tức xoay mặt sau của thẻ về phía hắn, che chặt. Vành tay hơi ửng đỏ, nhưng vẫn nói rất nghiêm trang. Đã là điều ước thì nói ra sẽ không linh, treo lên là được rồi. Nói xong, nàng nâng thẻ nguyện, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó. Sau đó đột ngột vung tay, ném thẳng thẻ nguyện lên ngọn cây bồ đề cao mấy trượng. Người thường không thể có sức tay như vậy. Thẻ nguyện ném lên đa phần chỉ mắc ở tầm trung hoặc thấp. Nhưng với độ cao này, Phan Trường Ngọc lại vô cùng hài lòng. Nàng vỗ tay quay sang Tạ Trinh, nói. Tới lượt chàng. Tạ Trinh nhìn thẻ nguyện của nàng một cái, rồi giơ tay ném thẻ của mình lên. Thẻ nguyện của hắn rơi ngay gần chỗ của nàng. Phan Trường Ngọc cười hỏi. Cha cũng sợ ném thấp quá bị người ta nhìn thấy à? Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt lạnh như ngọc, đôi mắt đen sâu thẳm, đáp. Thẻ của nàng treo trên cao trông hơi lẻ loi, ta ném lên để bầu bạn với nàng. Phan Trường Ngọc khựng lại, nhìn gương mặt được phủ ánh trăng của hắn. Dù đã ở bên nhau lâu như vậy, vậy mà khoảnh khắc này, tim nàng vẫn đập thình thịch như có con nai nhỏ nhảy loạn bên trong. Dù đã được phong đại tướng quân, Phủ tướng quân của Phàn Trường Ngọc vẫn còn đang say, hiện nàng ở tạm Tiến Tấu viện. Đêm ấy, Tạ Chinh đưa nàng về xong, lại cưỡi ngựa quay trở lại Kim Tự. Hắn trèo tường lần nữa, leo thẳng lên ngọn bồ đề, lấy xuống thẻ nguyện ước mà Phàn Trường Ngọc đã ném lên. Trên chiếc thẻ gỗ mới tinh, nét chữ siêu vẹo nhưng viết rất rõ ràng. Sớm sớm chiều chiều, tháng đổi năm dời, nguyện cùng quân độ. Tạ Thập Nhất đứng gác dưới chân tường cho chủ tử. Hắn cũng không hiểu chủ tử của mình bị làm sao, đột nhiên ngồi trên cây lại bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ nhõm và vui sướng đến lạ. Ít nhất, theo hầu Tạ Chinh ngần ấy năm, Tạ Thập Nhất chưa từng nghe hắn cười thoải mái như vậy. Chỉ tiếc, tiếng cười ấy không chỉ làm đàn chim sẻ trong chùa giật mình bay tán loạn, mà còn kinh động cả võ tăng trong chùa. Võ tăng lập tức cảnh giác, lục soát một vòng nhưng không thấy tung tích kẻ nào. Khi vào sau điện, thấy thỏi nguyên bảo Tạ Chinh để lại, bèn cho rằng có người đêm khuya lẻn vào chỉ để thêm tiền nhang đèn cầu phúc, lúc này mới yên lòng. Trụ trì bị đánh thức cũng tới xem, nhìn bút mực bị động vào, số thẻ nguyện thiếu đi. Ông lần tràn hạt, chắp tay làm lễ. Trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười hiền hòa đã lắng động theo năm tháng. Nhã Phật từ bi, người có tình trong nhân gian, rốt cuộc cũng sẽ thành thân thuộc. Vì cần thời gian để đi trọn các lễ trong lục lễ, hôn kỳ của Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh được định vào tháng 3 năm sau. Trước đó, nàng muốn đưa mộ phần cha mẹ, vốn chỉ được mai táng sơ sài trên sườn núi hoang ở Kế Châu, dời về nghĩa trang Mạnh Thị. Sau khi quan viên Khâm Thiên Giám giúp xem ngày lành, ngày dời mộ được định vào tháng 9 năm nay. Lần trở về Kế Châu, nàng còn xin cho vợ chồng Vương Bộ Đầu, những người năm xưa đã vì bảo vệ bá tánh huyện Thanh Bình mà chết dưới đao Sơn Phỉ, một tấm biển trung nghĩa do triều đình ban. Nàng giao tấm biển ấy cho người con gái đã gả đi Lân huyện của họ, dặn sau khi hồi hương thì thay cha mẹ tu sửa phần mộ. Triệu Đại Nương biết chuyện, nhớ tới đôi vợ chồng Vương Bộ Đầu chính trực trung hậu, không khỏi khóc một trận. Mà nắm tay Phàn Trường Ngọc, vừa khóc vừa nói, có tấm biển ngự tứ kia ở đó, cho dù con gái Vương Bộ Đầu không có nhà mẹ đẻ, nhà chồng cũng tuyệt đối không dám coi thường. Cùng tháng ấy, tàn dư của Lý Đảng và Ngụy Đảng, kẻ thì bị xử trảm, kẻ thì bị lưu đày. Ngày hành hình, Tạ Chinh một mình đi gặp Ngụy Nghiêm lần cuối. Không biết cậu cháu họ đã nói những gì. Thi thể của Ngụy Nghiêm được Thích Hành Chu, lĩnh Nam Tiết Độ Sứ, nghĩa tử của Thích Lão Tướng Quân, đưa đi mai táng. Tạ Chinh từ đầu đến cuối không lộ diện, chỉ đứng từ xa trên sườn núi 10 dặm ngoài kinh thành, nhìn Thích Hành Chu hộ tống quan tài của Ngụy Nghiêm rời đi. Phàn Trường Ngọc nghe tin vội chạy đến tìm hắn. Khi tới nơi, cuối quan đạo đã không còn thấy xe ngựa của Thích Hành Chu. Gương mặt của Tạ Chinh không lộ cảm xúc, chỉ nói. 18 năm trước, ông ấy đã giao phó hậu sự của mình cho Thích Hành Chu. Thục phi an táng ở lĩnh Nam. Cuối cùng, ông ấy cũng phải đến đó. Tháng 3, năm Vĩnh Hưng đầu tiên. Nhiếp Chính Vương đón dâu. Hoài Hóa đại tướng quân hạ giá xuất giá. Đầu xuân hoa đào nở rộ 10 dặm, vậy mà vẫn không dài bằng đội ngũ hồng trang của Hoài Hóa đại tướng quân. Biết Hoài Hóa đại tướng quân không còn nhà mẹ đẻ, bá tánh tự phát kéo đến tiễn dâu, ngay cả người dân các châu phủ quanh kinh thành cũng đổ về xem lễ, đội ngũ đông đến mức kéo dài ra tận ngoài thành. Giấy pháo đỏ rực, cánh đào hồng tươi phủ kín con phố dài đưa dâu. Dân chúng chen chúc hai bên đường, ai nấy đều rạng rỡ như ngày đón đại quân khải hoàn, miệng không ngừng hô vang. Hoài Hóa đại tướng quân, Nhiếp Chính Vương. Cũng có người quen miệng gọi Vũ An Hầu. Cứ hễ tầm mắt chạm đến, tai nghe được, tất cả đều là lời chúc phúc chân thành nhất. Dưới sự lo liệu của Hoàng Thương Triệu Tuân, tửu lâu trà quán trong thành đều bày tiệc lớn, miễn phí đãi khách, mừng đại hôn của Hoài Hóa đại tướng quân và Nhiếp Chính Vương. Không hề khoa trương mà nói, ngay cả khất cái trong thành hôm ấy cũng tắm rửa gọn gàng, chen vào đám đông để chúc mừng. Phan Trường Ngọc không có huynh trưởng, Hạ Tu Quân đưa dâu cho nàng. Cưỡi trên lưng ngựa, nhìn cảnh tượng long trọng đó, hắn không khỏi chấn động, cảm khái với Trịnh Văn Thường đi bên cạnh. Ta dám chắc, dù sau này bệ hạ cưới vợ, phô trương cũng chưa chắc hơn được hôm nay. Niềm hân hoan và chúc phúc của toàn bộ bá tánh đại giận vốn không phải là thứ quyền thế có thể tạo ra. Trịnh Văn Thường đáp: dưới gầm trời này còn có thể sinh ra được mấy người như Phan Đại Tướng Quân bậc anh hùng như thế chứ? Hạ Tu Quân cười khẽ nói: cũng phải. Thế muội của ta đâu phải là cô nương tầm thường. Nhiếp chính vương đây là rước cả một vị đại tướng quân về phủ đó chứ. Nói rồi, hắn nhìn về phía Tân Lan đang cưỡi ngựa đi đầu. Tạ Chinh khoác hỉ bào đỏ sẫm, tóc được kim quang buộc gọn, càng thêm phong nhã như ngọc. Vẻ lạnh lùng tích tụ nơi mày mắt bấy lâu dường như tan biến. Dù vẫn ít nói ít cười, trong đáy mắt hắn vẫn toát lên niềm vui khó giấu. Tiếng vó ngựa hòa cùng chiên trống, pháo nổ và tiếng reo hò chúc phúc của bá tánh kéo dài suốt đường. 16 người nâng kiệu hoa dừng trước cổng Tạ phủ. Phan Trường Ngọc tay cầm dải lụa đỏ, được bà Mai dìu xuống kiệu. Khăn voan che kín tầm mắt, nàng không nhìn rõ xung quanh, chỉ nghe tiếng hò reo vang dội. Dẫu tầm mắt bị che khuất, bước chân nàng vẫn vững vàng. Biết đầu kia của dải lụa đỏ là hắn, trong lòng nàng không hề có chút sợ hãi. Từ ngày ấy ở Lư Thành, sau khi tỉnh lại từ cơn say, Tạ Trinh đỏ mắt, nói với nàng rằng hắn hối hận. Nàng đã hứa với hắn, con đường sau này sẽ luôn ở bên hắn. Từ đó, nàng chưa từng nghĩ đến việc để hắn một mình cô độc bước đi. Từ nay về sau, dù là núi đao biển lửa hay bùng lầy hiểm trở, nàng đều sẽ sánh vai cùng hắn. Trong hỷ đường, Đào Thái Phó với thân phận nghĩa phụ của Phan Trường Ngọc ngồi ở vị trí cao nhất, mỉm cười hiền hòa nhìn đôi tân nhân. Phía trước là bài vị song thân được đặt trang trọng. Vợ chồng Triệu Đại Nương dẫn theo Trường Ninh, Du Thiển Thiển dẫn theo Du Bảo Nhi, này đã là tân đế đổi tên thành Tề Dục, cùng các khách khứa khác đứng hai bên mỉm cười chứng kiến. Hoàng Tỳ Lễ cao giọng sướng: nhất bái thiên địa. Khác với lần Tạ Chinh giả ở rễ trước kia, hắn chỉ bái đường qua loa. Lần này các khách khứa đều nhìn thấy rất rõ. Nhiếp chính vương vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi lúc này lại cong lên một nụ cười. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía tân nương của mình, nơi đáy mắt lộ ra mấy phần mềm mại, như thể đã chờ đợi hôn lễ này từ rất lâu rồi. Hoàng Tỳ Lễ lại cất giọng: nhị bái cao đường. Đào Thái Phó cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Ông vuốt râu gật đầu. Một người đã trải qua biết bao sóng gió, giờ phút này hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Triệu Đại Nương và Triệu Thợ Mộc đứng bên cạnh, một tay nắm Trường Ninh, một tay liên tục lau nước mắt, nhưng đều là nước mắt vui mừng. Còn trong lòng đôi tân nhân, họ cũng thành tâm mong rằng cha mẹ nơi suối vàng có thể biết bọn họ đã thành thân. Phù thề giao bái. Giống hệt như năm đó, khi Phan Trường Ngọc cúi đầu bái xuống, một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, khẽ nhấc lên một góc khăn hỉ. Gương mặt tân nương được mama trong cung trang điểm tỉ mỉ hiện ra thoáng chốc. Môi đỏ cong cong, đôi mắt hạnh long lanh. Chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ khiến non sông say đắm. Khách khứa reo hò vang dội. Ngay lúc khăn voan sắp bị gió thổi tung hẳn, một bàn tay thon dài kịp thời đưa tới, nhẹ nhàng giữ lại. Trong khoảnh khắc góc khăn rủ xuống, Phan Trường Ngọc kịp nhìn thấy gương mặt trước mắt, đôi mày sâu thẳm, chan chứa tình ý. Nụ cười nơi môi nàng lại cong thêm chút nữa. Đời này, chính là người này. Hoàng Tỳ Lễ cũng cười rạng rỡ, hô: Lễ thành, đưa vào động phòng. Kết thúc chính truyện. Như vậy là lễ thành hôn của Trinh và Ngọc đã khép lại chính truyện rồi. Bây giờ mời bạn cùng mình nghe tiếp các phần ngoại truyện nhé. Mình giới thiệu sơ một chút, ngoại truyện sẽ gồm có: thứ nhất là cuộc sống của đôi vợ chồng sau tân hôn cùng những nhân vật khác trong thời kỳ mới. Thứ hai, ngoại truyện riêng của Công Tôn Ngân. Thứ ba, ngoại truyện riêng của Tề Mân. Thứ tư, ngoại truyện riêng của Lý Hoài An. Thứ năm, ngoại truyện riêng của Ngụy Nghiêm. Và cuối cùng là một phần ngoại truyện đặc biệt. Bây giờ thì mời bạn nghe phần ngoại truyện đầu tiên. Thiên hạ vừa yên, trăm việc bỏ dở đều chờ khôi phục. Sau khi Ngụy Nghiêm và Lý Thái Phó sụp đổ, trong triều Võ có Tạ Chinh, còn bên Văn lại chưa có ai đủ sức gánh việc triều chính. Đào Thái Phó đành tạm thời trở lại nhậm chức, chỉ đợi lớp hậu bối có người kham nổi trọng trách thì sẽ cáo quan tiếp tục cuộc sống nhàn vân giả hạt. Công Tôn Ngân, người vốn được gọi là Bậc Hiền Hà Giang, cuối cùng cũng phá lệ nhập sĩ, vào Hàn Lâm Viện được giao phong thiếu sư, đảm nhiệm việc dạy học cho thiên tử. Vây cánh của Lý và Ngụy trong triều đương nhiên không tránh khỏi bị tra xét. Kẻ bị giáng chức thì giáng chức, kẻ bị hạ ngục thì hạ ngục. Có nhiếp chính vương đằng sau, ấu đế càng thêm tự tin. Chưa đầy một năm sau khi kế vị, đã thay đổi gần như toàn bộ triều đình. Trong triều bỗng trống ra rất nhiều chức vị. Những vị quan từng bị cô lập, trước kia không đứng về phe phái nào nên bị điều đi nơi khác, nay đều được trọng dụng. Dù chiến tích chỉ ở mức bình thường, không có lỗi làm gì, lại thêm thâm niên lâu năm, họ tạm thời được đề bạt lên thay vào những chức còn trống ở các châu phủ. Thế nhưng, sau đợt bổ nhiệm này, nhà môn các châu phủ vẫn còn nhiều vị trí chưa có người đảm nhận, vẫn cần tiếp tục tuyển bổ. Khoa cử năm nay, ngoài kỳ thi chính thức, ấu đế còn đặc biệt mở thêm một kỳ ân khoa. Vì vậy, từ đầu năm, sĩ tử đổ về kinh thành dự thi đông như nước chảy, khách điếm khắp kinh thành đều chật kín người. Tháng 3, hôn lễ của nhiếp chính vương và Hoài Hóa đại tướng quân đã lấn át hẳn những lời bàn tán về khoa cử. Đến tháng 4 yết bản, chuyện đề thi và kết quả kỳ thi mới lại rộ lên khắp nơi. Trước lầu yết bản hôm nay đông nghịch người, chen chúc không lọt khe. Có người mừng đến phát khóc vì đỗ đạt sau 10 năm đèn sách. Cũng có kẻ rớt bản mà mặt mày tái xám như mất hồn. Không ít nhà phú thương sai gia nhân đứng chờ sẵn ở gần bản. Hễ thấy chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, nét mặt rạng rỡ là biết vừa trúng tuyển, lập tức tiến tới mời sang trà lâu tử quán bên cạnh, mong xe duyên với con gái mình. Dân gian còn gọi vui chuyện đó là bắt rễ dưới bản. Giữa đám đông, có một thanh niên mặc trường bào xanh cũ, nhìn bản từ đầu tới cuối, rồi lại nhìn từ cuối lên đầu. Xem đi xem lại mấy lượt, vẫn không thấy tên mình. Sắc mặt dần xám lại, cả người rũ xuống, bị dòng người chen đẩy dạt ra ngoài. Ở một góc đường, có một người nhận ra y, vội vẫy tay gọi. Tống Huynh! Người mặc áo xanh ấy chính là Tống Nghiễn. Y gượng cười, chắp tay đáp. Ngô Huynh! Thanh niên kia nhìn thấy sắc mặt của y, liền biết lần này lại thi rớt, bèn an ủi. Tống Huynh đừng nản, Huynh còn trẻ đã đỗ cử nhân, biết bao người phải ngưỡng mộ. Người thường thi khoa cử mấy chục năm mới đỗ cũng không hiếm. Như thúc phụ của ta đây, rớt liền 11 lần. May là năm nay gặp ân khoa mới kiếm được chức quan nho nhỏ. Bản thân người này lần trước thi hương cũng bị trượt, do vẫn chỉ là tú tài, hôm nay đi xem bản thay cho thúc phụ của mình mà thôi. Nghe người họ Ngô này nói, sắc mặt của Tống Nghiễn càng nhợt nhạt, nhưng vẫn chắp tay chúc mừng. Người thanh niên họ Ngô này tuổi tác sắp xỉ Tống Nghiễn, nhưng gia cảnh khá hơn, lại có người thân thi rớt nhiều năm làm gương, nên đối với chuyện khoa cử đổ trượt có cái nhìn khá phóng khoáng. Chỉ là quen biết Tống Nghiễn đã 2-3 năm, hiểu rõ hoàn cảnh của nhà y. lúc cùng đi ra ngoài vẫn không nhịn được mà hỏi. Tống huynh à, tiếp theo huynh định tính toán thế nào? Trên mặt Tống Nghiễn thoáng lướt qua nét khó xử, y nói. Gia mẫu đã qua đời, trong tộc cũng chẳng còn ai thân thích. Ta chắc là vẫn sẽ ở lại kinh thành, tìm đến một phủ của vị quý nhân nào đó làm tay tịch hoặc là khách khanh, tạm có chỗ dung thân, chờ 3 năm sau lại đi thi. Ở huyện Thanh Bình, nơi đất nhỏ người thưa ấy, y từng được người người nâng niu, lại được huyện lệnh coi trọng, tự cho mình là nhân trung long phượng. Nhưng khi đặt chân tới kinh thành, y mới biết nơi đây đầy rẫy quyền quý. Chỉ cần một bình rượu ném xuống cũng đủ làm say mấy kẻ có tài mà không gặp thời. Quả đúng như câu nói năm xưa của người đi ở rễ nhà Phàn Trường Ngọc. Nhạn Bắc bay về Nam, Phượng Hoàng cũng khó mà tìm chỗ đặt chân. Tài học mà y vẫn hằng tự hào, giữa kinh đô của Đại Vận, nơi Kim Lân san sát, rốt cuộc chẳng có gì đáng để người ta khen ngợi. Chút tiền trên người là hương thân quyên góp sau khi y đổ cử nhân. Thêm vào đó là lộ phí huyện lệnh giúp đỡ cho chuyến thượng kinh, so với đám con cháu nhà quyền quý ở đây, còn chưa bằng một góc y phục của bọn họ. Năm đầu tiên vào kinh, y chẳng khác nào như con gà rừng lạc vào ổ Phượng Hoàng. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, e mình sẽ bị người ta coi thường. Cảm giác tự ti đã theo y suốt quãng thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Thứ mà y tưởng đã tan biến sau khi đổ cử nhân, vừa vào kinh thành lại bám riết như dòi bám xương. Từ thuở còn học ở huyện học, y đã cố giấu chuyện mình nhờ hôn ước với con gái nhà đồ tể mà được Vàng Gia giúp đỡ ăn học. Đến khi lên kinh để hòa vào đám sĩ tử đồng danh, y càng phải ra sức che giấu đi sự túng thiếu của mình, học đòi văn vẽ, theo người ta lui tới đủ loại thi hội văn chương. Với một kẻ không có căn cơ như y, ở kinh thành chỉ khi được một vị đại quan hay quý nhân để mắt tới, con đường sau này mới mong bằng phẳng. Mà trong những mối quan hệ ấy, vẫn chắc nhất vẫn là thông gia. Muốn khiến giới quyền quý trong kinh nhớ tới mình, y buộc phải sớm nổi bật tại các buổi thi hội, rồi lại có tên trên bảng thi hội, mới nhanh chóng nhận được cành ô liu, chứ không phải bị mấy phú thương hạng xoàng chờ sẵn dưới bảng kéo đi bắt rễ. Vì muốn leo lên cao, y đã 10 năm đèn sách khổ luyện, lại hao tâm tính kế gây dựng mọi mối quan hệ có lợi cho mình. Y tuyệt không cho phép bản thân thất bại trên trường khoa cử. Nhưng nhiều khi, người tính vẫn không bằng số trời. Năm ấy, trước kỳ thi mấy ngày, tin huyện Thanh Bình bị Sơn Phỉ tàn sát truyền tới kinh. Biết mẹ mình cùng cả nhà huyện lệnh đều chết thảm dọc đường. Y chịu đả kích nặng, vào trường thi tâm thần rối loạn, rốt cuộc trượt bảng. Bạn bè kết giao sau khi vào kinh biết rõ ngọn ngành, ai nấy đều tiếc cho y, cho rằng y vốn đủ sức đổ đạt, chỉ vì mẹ gặp tai họa bất ngờ nên mới rối trí. 3 năm sau thi lại, ắt sẽ trúng bảng. Nào ngờ năm nay thi lại, vẫn tiếp tục trượt. Chỉ cần nghĩ đến việc quay đầu, còn phải gặp những người bạn đã chu cấp mình suốt 2-3 năm qua, mặt Tống Nghiễn đã nóng bừng. Năm trước còn có thể lấy cớ tàn mẹ để gỡ gạt, vậy năm nay thì sao? Y dĩ nhiên biết, thứ khiến mình bất an trong trường thi chính là hôn lễ hồi tháng 3 giữa Nhiếp Chính Vương và Hoài Hóa Đại Tướng Quân. Người con gái từng bị y xem là chướng ngại trên đường làm quan, này lại trở thành người mà y có khát khao kiểu gì cũng không mới tới. Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng không chê nàng từng có hôn phu, còn xin chỉ ban hôn để cưới nàng. Việc y năm xưa từ hôn rốt cuộc trở thành trò cười lớn. Nhưng nào ai nhìn thấy chuyện tương lai chứ? Khi đó y chẳng qua chỉ không muốn sống đời khốn khó nữa mà thôi. Không muốn mẹ y phải cúi đầu khép nép, đi đâu cũng phải lấy lòng người khác. Y muốn lập nên công danh. Lời hẹn thổ tóc còn để chỏm y vẫn nhớ. Nhưng chính vì nhớ, nên mỗi lần nhìn nụ cười rạng rỡ của Phàn Trường Ngọc, y lại nhớ tới cảnh mẹ mình khom lưng cúi đầu, chỉ để đổi lấy một bát thức ăn Phàn gia tiếp tế. Còn phải khen đôi vợ chồng ấy như Bồ Tát sống. Rồi những lời xì xào sau lưng, Nào là Tống gia nói cho hay là gia đình đọc sách. Kỳ thực, chẳng phải cũng phải nhờ đồ tể Phàn gia giúp đỡ mới có được miếng ăn. Đọc sách làm gì chứ, chỉ bằng ở rể cho Phàn gia cho rồi. Những lời mỉa mai đó, Tống Nghiễn ghi nhớ suốt bao nhiêu năm. Y không thể phản bác, thậm chí có lúc còn sinh ra oán hận Phàn gia. Y hận sự tiếp tế nửa thật nửa giả đó, vì chính thứ gọi là ân tình đó đã trói chặt y và mẫu thân. Phàn gia dựa vào đâu mà giúp y chứ? Chẳng phải cũng vì đặt cược y sau này sẽ thành danh hay sao? Toàn là giả nhân giả nghĩa. Phàn Trường Ngọc từng nói muốn giải trừ hôn ước với y, nhưng nàng đâu biết rằng một khi hôn ước tan vỡ, y sẽ phải mang tiếng vong ân bội nghĩa. Y lấy tư cách gì để hủy hôn với nàng? Về sau, khi vợ chồng Phàn gia qua đời, chị em Phàn Trường Ngọc bị ép đến mức gần như không giữ nổi nhà. Trong lòng y thật ra có một niềm khoái ý mơ hồ. Suốt đời này, lúc nào cũng là y ngước nhìn nàng, lấy lòng nàng. Nếu nàng bị dồn đến đường cùng, liệu có chịu buông bỏ kiêu ngạo, quay sang cầu xin y hay không? Y đã luôn chờ đợi điều đó. Nhưng cuối cùng, thứ y chờ được chỉ là tin nàng kén rễ. Xương cốt của nàng, rốt cuộc thà gãy cho thẳng, cũng không chịu cúi đầu trước y dù chỉ một lần. Tháng 4, trời vừa dứt một trận mưa xuân không lâu. Tâm trí Tống Nghiễn chìm trong một mảng u tối và lẫn tự dễu. Mắc kẹt trong những ký ức cũ, đến mức chẳng để ý xe ngựa qua lại trên đường. May mà có thanh niên đi bên cạnh kịp kéo y một cái, nếu không đã đâm sầm vào chiếc xe ngựa đang lao tới. Dẫu vậy, bánh xe vẫn văng bùn đất đầy người y. Phụ xe thấy y ăn mặc tồi tàn, trên mặt lại chẳng có chút hớn hở đổ đạt nào, liền đoán ngay là hạng thư sinh nghèo túng hủ lậu. Quay sang phun nước bọt, chửi thẳng. Mù à! Người thanh niên đi cùng lập tức tức giận, lên tiếng thay y. Nè, ăn nói kiểu gì đó? Tống Nghiễn liếc thấy xe ngựa trang hoàng xa xỉ, vội kéo bạn mình lại, nhỏ giọng nói. Có vẻ là người quyền thế, bớt chuyện thì hơn, thôi bỏ đi. Thanh niên lúc này mới hậm hực chịu thôi. Nhìn Tống Nghiễn sa sút đến mức đó, suy nghĩ một hồi, người đó gợi ý. Tống Huỳnh đã nói muốn vào phủ quan làm tay tịch hay là khách khanh, ta có một cách này. Thúc phụ của ta mấy năm nay dạy cho một tiểu thư ở tiến tấu viện vỡ lòng. Bây giờ vừa đỗ tiến sĩ, sắp xin từ chức. Nếu như Tống Huỳnh chịu, ta nhờ thúc phụ giới thiệu cho. Dạy trẻ con không tốn bao nhiêu sức, lúc rảnh Tống Huỳnh vẫn có thể đọc sách, 3 năm sau thi lại cũng chưa muộn. Nói thì dễ, nhưng muốn vào phủ quan to hiển quý làm tay tịch hay khách khanh, nào phải chuyện đơn giản. Không có người giới thiệu, không lo đủ nhân tình quan hệ, lại không bỏ tiền bạc, thì đừng mong đặt chân vào. Sắc mặt Tống Nghiễn xám xịt hồi lâu, đến lúc này mới lộ ra vài phần mừng rỡ. Y dừng bước, cúi người thật sâu trước người thanh niên. Ân tình của Ngô huynh, Tống Nghiễn suốt đời không quên. Người kia cười sang sảng nói, giữa ta với Tống huynh còn khách sáo làm cái gì? Thúc phụ ta trước kia cũng muốn dẫn ta theo, nhưng ta chỉ là tú tài, nào dám bước qua cửa đó. Thôi thì đợi thúc phụ ta nhậm chức ở châu phủ, ta theo sau mở mang kiến thức là được. Cũng là vì Tống huynh có thực học, ta mới dám đề cập tới chuyện này. Việc đã định, 3 ngày sau, Tống Nghiễn đúng hẹn đến tiến tấu viện. Trước khi chính thức nhận chức tay tịch, chủ nhà tất nhiên phải gặp mặt, xem xét học vấn rồi mới quyết định giữ người. Đối với chuyện này, Tống Nghiễn khá tự tin. Thúc phụ của người thanh niên kia là một lão giả gần 50, tên là Ngô Quảng Khôn. Tính tình của ông ấy bảo thủ, học vấn cũng theo lối cũ. Có thể thi đậu cử nhân hoàn toàn là nhờ học thuộc đề thi của các năm và những bài văn mẫu trau chuốt, thi đi thi lại nhiều lần, cuối cùng cũng trúng được một lần. Sau đó thi tiến sĩ, ông ta vẫn định dùng cách cũ, tiếc rằng không đoán trúng đề. May nhờ gặp ân khoa mới vớt được một chức quan. Tống Nghiễn tự nhận, xét về học thức, mình vẫn hơn Ngô Quảng Khôn không ít. Chỉ có điều, thân phận của vị quyền quý kia là ai? Thì y chưa rõ. Ngô Quảng Khôn vẫn giữ kín. Chỉ nói rằng chờ đến khi được chính thức giữ lại thì mới biết được. Tống Nghiễn vừa nghe đã hiểu, chắc chắn đây là người có địa vị không thấp. Để chuẩn bị cho lần gặp này, y còn cắn răng bỏ ra số bạc ít ỏi còn lại, may một bộ áo trúc căng xanh nhạt mới tinh, chỉ mong để lại ấn tượng tốt. Trong khi Ngô Quảng Khôn vào trong giới thiệu, Tống Nghiễn đứng chờ ở bên ngoài, lòng căng thẳng không khác gì mấy hôm trước đi xem bản thi xuân. Ở tuổi này, nó vẫn không tìm được lối ra ở kinh thành, muốn kết thân với quý nữ trong kinh để con đường quan lộ sau này dễ đi, thì đã hoàn toàn là chuyện xa vời. Y từng bước đi ra khỏi trấn Lâm An nhỏ bé, đã thấy hết vùng hoa kinh đô, khát vọng đầy lòng mà vẫn chưa kịp thi triển, thật không cam tâm quay về chốn núi sâu heo hút đó. Chờ trong nơm nớp lo âu một lúc, cuối cùng cũng có người gọi y vào. Tống Nghiễn không dám liếc nhìn xung quanh, cúi đầu bước vào, quy củ vái chào. Tay áo xanh rộng buông rũ nơi cổ tay, cố gắng tạo dáng phong lưu nho nhã kiểu Ngụy Tấn, giữ vẻ không kiêu không nịnh, nói: "Tiểu sinh Tống Nghiễn bái kiến đại nhân." Trong phòng nhất thời im lặng. Y vẫn giữ tư thế chắp tay, nhưng tim đã gần như nhảy lên tới cổ họng. Ngô Quảng Khôn nhận ra không khí khác thường, lén liếc người ngồi trên một cái. Sợ đối phương thấy Tống Nghiễn trẻ tuổi mà coi thường, liên lụy tới mình, ông ta vội nói đỡ: "Tống tiểu hữu tuy tuổi còn trẻ, nhưng là cử nhân xuất thân." "Ta biết." Một giọng nữ trong trẻo như kim ngọc va nhau vang lên. Nghe giọng nói đó, Tống Nghiễn không kìm được mà ngẩng đầu. Khi nhìn rõ người ngồi phía trên, nữ tướng mặc nhuyễn giáp bạc đỏ nhạt, khoác áo gấm màu trà trắng, một tay lộ giáp, vừa có vẻ văn nhã lại đầy khí khái võ tướng. Sắc mặt của y lập tức trắng bệch. "Tống Nghiễn." Phan Trường Ngọc bình thản gọi tên y. Ánh mắt nàng đã biết thu lại mũi nhọn, giọng nói không nghe ra cảm xúc. Nhưng uy thế từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Tống Nghiễn chỉ kịp nhìn nàng trong khoảnh khắc, rồi vội vàng cúi gầm đầu. Tất cả xấu hổ và khó xử dồn lên trong lòng. Khi chắp tay hành lễ lần nữa, y cúi lưng thấp đến mức không thể thấp hơn. "Tiểu nhân Tống Nghiễn, bái kiến đại tướng quân." Cuối xuân mưa nhiều, gạch xanh trong viện vẫn còn ướt sẫm sau trận mưa đêm, chưa kịp khô hẳn. Trong vườn, cỏ cây vừa được gột rửa, xanh đậm mê mắt, giọt nước đọng trên lá dưới nắng sớm phản chiếu ra những vệt vàng nhạt. Cửa phòng mở rộng, dọc hành lang treo những tấm màn tre đang cao thấp đan xen, ánh sáng vụn vặt lọt vào khắp phòng. Tống Nghiễn vẫn giữ tư thế chắp tay hành lễ. Sau lưng chiếc nho bào màu trúc xanh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hương trà thoang thoảng, Phan Trường Ngọc nghiêng người. Những hoa văn theo bằng chỉ bạc mờ trên áo gấm màu trà trắng, dưới làn hơi nước trở nên nhòe đi. Nàng rũ mắt, nhìn vài lá trà xanh nổi lên bềnh trong chén. Nâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, nét mặt không lộ chút vui buồn. Ngô Quảng Khôn nhìn Tống Nghiễn, lại nhìn Phan Trường Ngọc. Trong lòng thầm kêu không ổn. Ông ta đành gượng cười phá vỡ bầu không khí gần gạo. Đại tướng quân và Tống cử nhân là bạn cũ sao? Thần sắc Phan Trường Ngọc lạnh nhạt, ý tứ khó lường. Bản tướng quân không gánh nổi hai chữ bạn cũ của Tống cử nhân. Lời vừa dứt, mồ hôi lạnh trên trán Ngô Quảng Khôn liền túa ra. Tống Nghiễn hơi cứng người trong chớp mắt, rồi như cành trúc bị bẻ gãy, vén vạt áo quỳ xuống. Khi mở miệng, chẳng biết là cay đắng nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn. Ân tình của cả nhà đại tướng quân, Tống mổ suốt đời không quên. Những việc năm đó, theo luật của triều đình, người có công danh trong mình gặp quan không cần quỳ. Phan Trường Ngọc cắt lời, ánh mắt nàng quét sang hai bên. Đỡ Tống cử nhân dạy. Tạ Ngũ đứng chờ một bên bước tới. Một tay xách Tống Nghiễn đứng thẳng. Tống Nghiễn chợt mất trọng tâm, lảo đảo một bước mới đứng vững. Cả người y toát ra vẻ chật vật khó nói thành lời. hoàn toàn khác với vẻ ung dung cố tạo ra lúc mới bước vào. Ngô Quản Khôn mặt mày lúng túng, muốn nói thêm vài lời giảng hòa, nhưng lại không rõ rốt cuộc Tống Nghiễn và Hoài Hóa đại tướng quân có thù oán đến mức nào. Cuối cùng cũng không dám tùy tiện mở miệng, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ bối rối. Vạn Trường Ngọc nhìn Tống Nghiễn, giọng bình thản. Tiền nhập học mà gia phụ từng nộp cho ngươi, Tống cử nhân đã hoàn trả, giữa Phàn gia và Tống gia coi như đã thanh toán xong, không tồn tại cái gọi là đại ân như lời ngươi nói. Tống Nghiễn lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên vị trí cao kia. Trải qua mấy năm thăng trầm, đáy mắt y cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Rất lâu sau, y mới khó khăn thốt ra một chữ. Vâng. Tạ Ngũ đứng bên cạnh cũng không khỏi cau mày. Chuyện năm xưa ở huyện Thanh Bình, hắn không rõ đầu đuôi. Chỉ thấy vị cử nhân thi rớt này nhìn đại tướng quân bằng ánh mắt có phần không thích hợp. Phan Trường Ngọc nói tiếp. Ta tìm Tây Tịch là để dạy vỡ lòng cho Trường Ninh. Hắn là người hiểu ta không thể nào dùng ngươi được. Ngô Quản Khôn và Tạ Ngũ nghe mà như lọt vào sương mù. Chỉ có Tống Nghiễn lại khó khăn đáp. Vâng. Đã vậy, mời về đi. Phan Trường Ngọc đặt chén trà xuống. Tiểu Ngũ, tiễn khách. Tạ Ngũ lập tức đưa tay ra dấu hiệu mời. Ngô Quản Khôn biết không thể cứu vãn, sợ bị Tống Nghiễn mà mình cũng đắc tội quý nhân. Ông ta còn muốn nói gì đó vớt vát, nhưng thấy nét mặt lạnh nhạt của Phan Trường Ngọc cùng cánh tay của Tạ Ngũ đã giơ ra hướng cửa. Rốt cuộc không dám làm càn, chỉ đành mang theo nụ cười lấy lòng cứng ngắc, bị tiễn ra ngoài cùng Tống Nghiễn. Gần tới cửa, vừa lúc gặp một cô bé để tóc hai búi từ đầu hành lang chạy tới. Phía sau là một thị vệ dáng người cao gầy. Chưa vào tới cửa đã nghe giọng trẻ con non nớt vang lên. A tỷ, muội đã dọn đồ trong phòng xong rồi. Bất ngờ chạm mặt Ngô Quản Khôn và Tống Nghiễn, nụ cười rạng rỡ của cô bé lập tức thu lại. Bé nắm chặt vạt áo, hơi cầu nệ gọi một tiếng. Phu tử! Ngô Quản Khôn như nhìn thấy vị cứu tinh, vội dịu giọng đáp. À, Ninh Ninh à! Không ngờ, Trường Ninh nhìn một cái đã trông thấy Tống Nghiễn đứng phía sau. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo lập tức sầm xuống. Hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt bên người, đôi mắt to đen lấy tràn đầy địch ý, bé hét to. Người xấu! Nói xong, bé như nghe con hút tới, hầm hừ lao đến trước mặt Phan Trường Ngọc. Ôm lấy đầu gối của chị nghiêng mắt nhìn chồng chọc Tống Nghiễn. Sắc mặt Tống Nghiễn lại tái thêm mấy phần. Tạ Ngũ cũng nhận ra không ổn, lén liếc Phan Trường Ngọc. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Trường Ninh, nói. Trẻ con nói năng không lựa lời, Tiểu Ngũ tiếp tục tiễn khách. Tạ Ngũ liền dẫn Ngô Quản Khôn và Tống Nghiễn ra ngoài. Trường Ninh dùng những ngón tay mũm mĩm bấu chặt vào dải đai thêu hoa mạ vàng trên người Phan Trường Ngọc, biểu môi không vui, hỏi. A tỷ, người xấu kia tới làm gì? Năm đó Tống gia đến từ hôn, Trường Ninh đã hơn 5 tuổi, đủ lớn để nhớ chuyện. Dù đã 2-3 năm trôi qua, cô bé vẫn ghi nhớ rõ ràng từng kẻ bắt nạt mình và A tỷ. Phan Trường Ngọc đáp. Đời người chẳng qua 100 năm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hắn thi khoa cử không đỗ nên muốn làm phu tử cho muội để mưu sinh. Trường Ninh liền cự tuyệt. Ninh Ninh không cần hắn dạy. Khuôn mặt nhỏ trắng hồng vì tức giận mà phồng lên. Trên đỉnh đầu còn có một sợi tóc ngốc cũng dựng đứng lên. Đủ thấy cô bé phản kháng dữ dội đến mức nào. Phan Trường Ngọc bật cười. Chẳng phải đã đuổi người ta đi rồi sao? Lúc này Trường Ninh mới vui vẻ, nắm lấy vạt áo Phan Trường Ngọc hỏi. A tỷ là đại tướng quân, sao không đánh hắn mấy cái? Sắc mặt Phan Trường Ngọc liền nghiêm lại. Nàng nhìn Trường Ninh, nói rất nghiêm túc. Ninh Ninh, A tỷ là đại tướng quân, nhưng chức quyền đó dùng để bảo vệ bá tánh đại vận được yên ổn, không phải để lấy công báo thù riêng, muội hiểu không? Tuy nhân phẩm của Tống Nghiễn thấp kém, nhưng chuyện giữa y và nhà chúng ta đã sớm thanh toán xong từ trước. Bây giờ y cũng không phạm sai trái gì. Nếu A tỷ vì ghi hận chuyện cũ mà lợi dụng chức quyền gây khó dễ cho y, vậy kẻ có lỗi lại chính là A tỷ đó. Trường Ninh cúi đầu, gật nhẹ. Ninh Ninh nhớ rồi. Bàn Trường Ngọc lại chậm rãi nói tiếp, giọng đầy ý vị sâu xa. Con đường mỗi người đi đều là do bản thân mình tự chọn. Chúng ta đang đi trên đường ngay lối thẳng, không cần vì mấy kẻ tiểu nhân mà lạc hướng. Chốn quan trường vốn là nơi nước xiết sóng ngầm, chỉ cần sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục. Tống Nghiễn cả đời chan chân vào đó, sớm muộn cũng có không ít hố đang chờ y, chẳng đáng để chúng ta nhúng tay, càng không nên tự mang thêm nhân quả. Trường Ninh gật đầu mạnh hơn nữa. Lúc này Phàn Trường Ngọc mới hỏi, đồ đạc trong phòng muội đã dọn xong chưa? Tháng trước, nàng vừa thành hôn với Tạ Chinh. Cha mẹ đều đã mất, ông ngoại lại là trung thần bị triều đình oan uổng hơn 10 năm. Nghĩa phụ thì thanh liêm, hai bàn tay trắng, không ai đứng ra lo liệu hôn sự cho nàng. Vì vậy, Du Thiển Thiển đã một tay thay nàng sắp xếp mọi việc. Hồi môn cũng là sau khi bàn bạc với các quan lại, mới từ quốc cố cấp cho nàng. Phàn Trường Ngọc vào tiến tấu viện chưa đầy 2 năm, mua sắm được một ít đồ đạc, nhưng vẫn chưa kịp dọn đi. Trước đó, để tiện về sau chăm sóc Trường Ninh, Phủ Đại Tướng Quân được xây sát bên cạnh Tạ Phủ. Qua hơn một năm, Phủ Trạch cuối cùng cũng hoàn tất. Tường viện bên trong còn được nối thông với Tạ Phủ, gần như gộp hai phủ làm một. Hôm nay nàng tới đây, một là để dọn nốt những đồ chưa kịp chuyển sau đại hôn, hai là tiện đường gặp vị Tây Tịch do Ngô Quảng Khôn giới thiệu. Trường Ninh vừa nghe vậy, liền ồn ào đòi đi cùng nàng về tiến tấu viện, nói rằng muốn tự tay thu dọn đồ đạc trong phòng mình. Tuổi của cô bé còn nhỏ, mời một Tây Tịch có công danh cử nhân đã dạy vỡ lòng vốn đã là quá đủ. Không ngờ Ngô Quảng Khôn lại dẫn tới Tống Nghiễn, khiến Phàn Trường Ngọc thật sự bất ngờ. A tỷ, thu dọn xong hết rồi, Ninh Ninh còn muốn dọn đồ cho A tỷ nữa, nhưng Tiểu Thất thúc thúc không cho. Trường Ninh nói rồi làm mặt quỷ với Tạ Thất. Tạ Thất chắp tay đáp. Trong phòng của tướng quân có vài tàn thư cùng đồ dùng riêng, thuộc hạ không dám tự ý động tới. Đến địa vị như Phàn Trường Ngọc, bút mực thư từ cùng những vật bên người, chỉ khi có nàng cho phép mới được thu dọn. Hạ nhân căn bản không dám chạm tới. Phàn Trường Ngọc hiểu sự thận trọng của Tạ Thất, nói. Trong phòng của ta không có gì quá quan trọng đâu. Sách còn sót lại thì mang về đặt trong thư phòng Tạ Phủ. Còn đồ dùng riêng thì tạm cất vào kho của Phủ Tướng Quân là được rồi. Những công văn quan trọng nàng đã mang đi từ lâu. Trên giá sách chỉ còn mấy quyển binh thư và sử luận đọc từ trước. Tạ Chinh biết nàng định chuyển hết đồ sang, nên cố ý nhường một nửa thư phòng cho nàng. Những sách ấy sau này vẫn thường dùng, đặt chung trong thư phòng cũng tiện, khỏi phải tìm kiếm phiền phức. Tạ Thất nghe xong, liền đích thân đi thu dọn số sách còn lại và đồ dùng riêng đó. Qua khỏi cửa Thùy Hoa, Tạ Ngũ đang định đưa Tống Nghiễn và Ngô Quảng Khôn ra phủ, thì ngay trước đại môn đã nhìn thấy một đoàn người vội vã đi vào. Người đi đầu đội kim quan mặc mãn bào, chính là Nhiếp Chính Vương. Dáng người cao lớn thẳng tắp, uy nghi lạnh lẽo toát ra từ trong xương cốt. Thậm chí, lấn át cả nét tuấn tú của dung mạo. Chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Tạ Ngũ vội dẫn Tống Ngô hai người nép sang một bên, cúi đầu đứng yên, chờ Tạ Chinh đi qua trước. Hôm nay, Phàn Trường Ngọc trở về tiến tấu viện để dọn nốt đồ dùng còn sót lại. Tạ Chinh đã biết từ trước. Vừa rời cung, hắn liền ghé qua xem nàng thu xếp đến đâu. Tạ Ngũ dẫn hai người đứng ở lối trước cửa Thùy Hoa. Giữa không gian trống trải, trông vẫn rất nổi bật. Tạ Chinh đi được vài bước, bỗng dừng lại, liếc nhìn một lượt, rồi hỏi Tạ Ngũ. Có chuyện gì vậy? Tạ Ngũ đáp. Tây Tịch của Trường Ninh cô nương đã thi đỗ tiến sĩ. Hôm nay tới xin từ chức, đồng thời giới thiệu một vị cử nhân. Đại tướng quân thấy không thích hợp, không giữ lại dùng nên sai thuộc hạ tiễn khách. Vốn chỉ hỏi cho có, nhưng nghe đến việc Phàn Trường Ngọc không lưu dụng người được dẫn tới, ánh mắt đầy áp lực của Tạ Chinh liền rơi thẳng lên người nam tử áo xanh đang cúi đầu kia. Phải nói rằng, kiểu y phục này chính là thứ Tạ Chinh ghét nhất ở đám nho sĩ. Hắn khẽ cau mày. Hai người kia cúi đầu đến mức chỉ còn thấy mũi giày của mình. Dưới ánh nhìn ấy liền không nhịn được mà run rẩy. Riêng nam tử mặc áo xanh, không biết có phải vì tuổi còn trẻ hay không, mà toàn thân rung lên từng hồi như lá gặp gió. Tạ Chinh tự biết, mình trong triều và ngoài dân gian đều chẳng có tiếng hiền lành. Quan văn thường ngày đã sợ hắn, huống chi là người vừa mới bước một chân vào quan trường. Nghĩ vậy, lại thấy Phan Trường Ngọc vốn không có ý lưu dụng. Hắn cũng không truy hỏi nguyên do trước mặt hai người này, chỉ phân phó Tạ Ngũ. Vậy thì đưa người ra khỏi phủ cho tử tế. Đợi Tạ Trinh đi hẳn rồi, Tạ Ngũ mới dẫn hai người tiếp tục ra ngoài. Thế nhưng, vị cử nhân áo xanh kia dường như đã bị vương gia dọa đến mức không nhấc nổi chân. Mặt mày trắng bệch, cả người như vừa chết đi sống lại một lần. Tạ Ngũ biết, vì vụ án lật đổ Lý Thái Phó năm xưa, sĩ tử trong thiên hạ đều có thành kiến không nhỏ với chủ tử nhà mình. Nhưng vương gia vừa rồi chỉ nói đúng hai câu, vậy mà đã khiến người ta sợ thành thế này. Trong lòng Tạ Ngũ có phần không vui, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Vương gia thưởng phạt phân minh, dù đại tướng quân không lưu dụng tống cử nhân cũng không cần phải kinh hãi đến như vậy. Tống Nghiễn ấp úng đáp vâng. Khi lại nhấc chân bước đi, đôi chân vẫn mềm nhũn như sợi mì. Không sai được, giọng nói vừa rồi chính là của người năm đó từng ở rể nhà Phan Trường Ngọc. Năm ấy, tại hội đèn lồng đầu xuân, câu nói nhãn bắt bay về nam, phượng hoàng cũng khó tìm chỗ đặt chân đã khiến Tống Nghiễn ghi nhớ suốt mấy năm trời. Y tuyệt đối không thể nhận nhầm giọng nói đó. Lại nhớ tới năm ngoái, khi Phan Trường Ngọc đính hôn với Nhiếp Chính Vương. Trong dân gian, từng rộ lên lời đồn rằng Nhiếp Chính Vương chính là vị phu quân ở rể năm xưa của nàng. Nghĩ đến đó, sắc mặt Tống Nghiễn tái mét như tro. Nỗi sợ hãi ập tới bất ngờ này dữ dội hơn cả lúc biết người mình gặp hôm nay là Phan Trường Ngọc. Từ lâu, ngoài phố đã đồn rằng Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Trên tay dính mạng người không phải một bạn thì cũng 8.000. Nhà lao riêng trong phủ của hắn đủ loại hình phạt tra tấn, đếm không xuể. Phạm nhân vào chiếu ngục chịu đủ cực hình còn không khai, nhưng rơi vào nhà lao riêng của hắn, chưa tới nửa ngày đã phải khai sạch mọi thứ. Sau cơn mưa, trời vừa hửng nắng, ánh dương không hề gắt. Tống Nghiễn cùng Ngô Quảng Khôn bước ra khỏi cổng tiến tấu viện. Vừa xuống bậc thềm, y đã thấy đầu óc choáng váng. Ngẩng lên nhìn trời, mặt trời như biến thành một vần lửa chiếu thẳng vào mắt y. Bên cạnh, Ngô Quảng Khôn còn đang cầu nhau, hỏi y có phải trước kia từng đắc tội đại tướng quân hay không. Tống Nghiễn chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi hoàn toàn bất tỉnh. Tạ Chinh vào nội viện tìm Phan Trường Ngọc. Hai người còn chưa kịp nói với nhau mấy câu, Tạ Ngũ đã vội quay lại bẩm báo rằng vị cử nhân tới ứng tuyển trước đây tịch đã ngất ngay trước cổng tiến tấu viện. Phan Trường Ngọc nghe xong không khỏi nhíu mày. Nàng cũng đâu có làm khó Tống Nghiễn, sao vừa ra khỏi tiến tấu viện đã hôn mê rồi? Thấy sắc mặt của nàng khác thường, Tạ Trinh hỏi. Có chuyện gì vậy? Phan Trường Ngọc nói thật. Người do Ngô phu tử dẫn tới là Tống Nghiễn. Tạ Trinh nhìn nàng, rõ ràng trong chốc lát vẫn chưa nhớ ra được đó là ai. Phan Trường Ngọc đành giải thích. Là thư sinh ở huyện Thanh Bình, hồi đó từng đến hôn với ta. Sắc mặt Tạ Trinh lập tức trầm hẳn xuống. Mức độ lạnh lẽo có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Đôi mắt phượng ánh lên hàn ý. Hắn tới chỗ nàng, cầu đường tiến thân. Phan Trường Ngọc nói. Chuyện tìm phu tử cho Trường Ninh, nói nhỏ thì nhỏ nhưng nói lớn thì cũng lớn. Ta sợ nếu để lộ ra ngoài rằng trong phủ đang muốn mời phu tử, sẽ có người có dụng ý khác chen vào. Vì vậy ta dặn Ngô phu tử tạm thời đừng nói ra ngoài. Nếu có người thích hợp thì cứ trực tiếp dẫn tới cho ta gặp. Ai ngờ lại đụng phải Tống Nghiễn. Tạ Chinh ừ khẽ một tiếng, nghe không ra cảm xúc gì. Khi Tạ Chinh tới, Trường Ninh đã đi tìm Tạ Thất, cùng giúp thu dọn căn phòng Phan Trường Ngọc từng ở trước kia. Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Ngũ một cái, Tạ Ngũ hiểu ý lui ra. Lúc này, nàng mới quay sang nói với Tạ Chinh. Nhìn chàng không được vui lắm. Tạ Chinh tự tay rót một chén trà, nét mặt thản nhiên. Không có. Ánh mắt Phan Trường Ngọc khẽ đổi, nhìn hắn, nói. Tạ Cửu Hành, chẳng lẽ tới giờ chàng vẫn còn ghen với Tống Nghiễn? Tạ Trinh nhấc mắt, môi mỏng nhả ra hai chữ. Nực cười. Phan Trường Ngọc gật gù. Cũng phải. So về tài học, chàng kinh thế chi tài, học vấn sâu rộng. Y thì, ngoài lần đầu dự thi hương đổ được cử nhân ra, chẳng có gì đáng nói. Bây giờ thi hội trượt liền hai lần, rơi xuống cảnh này, chàng mà đem mình so với y, đúng thật là tự hạ thấp bản thân rồi. Ban đầu, nàng còn mang chút ý trêu chọc, nói tới sau lại thực sự có đôi phần cảm khái. Hồi đó khi ta biết chàng đọc thông chữ nghĩa, còn từng nói đợi sau này chàng làm đại quan, nếu trên triều gặp Tống Nghiễn thì thầy ta chèn ép y một chút cho hả giận. Nhưng mới chỉ 2-3 năm trôi qua, những chuyện khi đó tưởng như là trời sụp, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một cái hố nông trên đường đời mà thôi. Tống Nghiễn đâu cần chúng ta phải ra tay, trốn quan trường chỉ cần ngã một lần cũng đủ khiến y mất nửa cái mạng. Giọng nàng nhẹ nhàng và bình thản, như thật sự đã buông hết quá khứ. Chút âm u gai góc trong lòng Tạ Trinh cũng theo những lời đó mà lặng lẽ tan đi. Hắn hơi nghiêng người, nửa thân chìm trong ánh xuân ấm áp, gương mặt càng thêm sáng sủa. Đôi mày nhiễm một vòng nắng nhạt, trông dịu đi rất nhiều. Chỉ vàng thêu trên mảng bào phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ngón tay dài cầm chén sứ men xanh nhạt, bên trong còn nửa chén trà màu mật nhạt. Dưới ánh sáng ấy, đầu ngón tay trắng như ngọc toát ra vẻ nhàn tản khó tả. Hắn nói, đồ đạc đó thu xếp xong chưa? Ta đưa nàng vàng. Phan Trường Ngọc cười nói, chỉ còn sót lại mấy quyển sách trong phòng ta với mấy món đồ dùng riêng. Tạ thất đang thu dọn chắc là cũng sắp xong rồi. Khi hai người ra ngoài, Tạ thất quả nhiên đã đóng gói xong toàn bộ đồ đạc trong phòng Phan Trường Ngọc. Tất cả sách còn dư đều được xếp vào một rương đựng sách chuyên dụng. Hai người đưa Trường Ninh về Tạ phủ. Ăn cơm xong, Phan Trường Ngọc hơi mệt, liền dẫn Trường Ninh đi nghỉ trưa. Tạ Trinh vào thư phòng xử lý chính vụ, thấy mấy rương sách của Phan Trường Ngọc đặt trên đất. Sợ hạ nhân không biết thói quen đọc sách của nàng, đặt sai vị trí, khiến sau này nàng tìm không tiện. Hắn tự tay bày từng quyển lên nửa giá sách đã chừa sẵn. Những binh thư Phan Trường Ngọc đọc, phần lớn đều do chính Tạ Trinh chọn cho nàng. Từ đơn giản tới sâu, đều có ghi chú của hắn. Vì vậy, khi cầm lên một cuốn binh thư không phải do mình chọn, Tạ Trinh không khỏi nhìn thêm mấy lần. Vừa lật ra, bên trong cũng có ghi chú rất tỉ mỉ, nhưng nét chữ thanh nhã trơn tru đó lại không phải là của hắn. Trên mặt Tạ Trinh không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt đột nhiên trầm lạnh hẳn xuống. Hắn ngồi sau bàn, dùng trọn một buổi chiều, lật từng trang cuốn binh thư ấy từ đầu đến cuối, không bỏ sót lấy một chữ chú thích nào. Xem xong, hắn mới bình thản sai người đi gọi Tạ Ngũ. Tạ Ngũ bước vào thư phòng, vừa thấy cuốn binh thư quen mắt đặt trên bàn, chỉ trong một cái chớp mắt, da đầu đã tê rần. Quyển binh thư này là năm đó Trịnh Văn Thường trả lại cho Phan Trường Ngọc, toàn bộ đều do Lý Hoài An, cháu nội của Lý Thái Phó chú giải. Quyển binh thư này là ai đưa cho nàng? Tạ Trinh ngồi sau bàn, giọng nghe cực kỳ bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tạ Ngũ càng thêm sợ. Hắn liếm môi, do dự giữa việc nói dối và nói thật chỉ trong chớp mắt, rồi chọn nói thật. Đại tướng quân và Lý Hoài An vốn không có gì, nếu vì mình che giấu mà khiến chủ tử hiểu lầm thì mới là tự chuốc họa. Hắn đáp. Là năm đó lúc còn ở chiến trường Sùng Châu, khi đại tướng quân được thăng làm kiêu kỵ đô úy, cháu của Lý Thái Phó mang tới làm quà mừng thăng chức. Sắc mặt của Tạ Trinh vẫn như thường, chỉ là khớp tay đang cầm sách hơi nổi lên. Một luồng áp lực vô hình từ người hắn lan ra, khiến Tạ Ngũ cảm thấy không khí trong thư phòng cũng trở nên loãng đi. Sợ Tạ Trinh hiểu lầm, Tạ Ngũ vội vàng nói thêm. Đại tướng quân nhận sách xong liền thưởng cho các tướng sĩ xem. Sau này Trịnh tướng quân mượn sách ở Tiến Tấu Viện, lúc trả lại thì trả luôn cả quyển này. Tạ Trinh vẫn không nói gì. Rất lâu sau, Khi Tạ Ngũ đã cảm thấy mồ hôi lạnh nhỏ xuống thái dương, mới nghe Tạ Trinh nói. Lùi xuống đi. Tạ Ngũ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện này xem như đã qua. Đêm đó, Phan Trân Ngọc lại phải nếm khổ. Hai người đều là người luyện võ, tinh lực dồi dào là điều khó tránh. Thường ngày Phan Trân Ngọc vẫn có thể theo tới cùng, không ít lần quấn quýt tới quá nửa đêm. Sau đó cả hai tắm rửa, nàng lại được Tạ Trinh ôm chặt vào lòng ngủ say. Tạ Trinh trong chuyện này vốn không phải là người thích nói nhiều. Giống như luyện võ hay hành quân đánh trận, hắn luôn làm quyết liệt hơn nói. Khống chế nàng chặt chẽ, từng bước ép tới, vừa nặng vừa sâu. Đêm nay Phan Trường Ngọc đã kiệt sức, hắn lại dường như vẫn chưa thỏa mãn. Thậm chí còn tranh thủ lúc nàng mê man không thể suy nghĩ, hỏi nàng những vấn đề trong binh pháp. Phan Trường Ngọc làm sao mà trả lời cho nổi. Hắn liền có cớ giành chính ngôn thuận để tiếp tục trừng phạt nàng. Đến cuối cùng, giọng nàng đã khàn đặc, mang theo nức nở. Tạ Trinh, Tạ Cửu Hành, chàng đủ rồi đó. Tạ Trinh cúi xuống nhìn nàng, mái tóc ướt mồ hôi rối bời phủ trước mắt. Ánh mắt hắn sâu và tối, yết hầu khẽ nhấp nhô, nuốt xuống những cảm xúc chỉ có mình hắn hiểu. Khi cúi đầu hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của nàng, giọng nói lạnh và khàn như giả lan, tràn đầy tham lam. Chưa đủ. Còn lâu mới đủ, dù thế nào cũng không đủ. Nếu trên đời thật sự có cách, hắn e rằng sẽ không nhịn được mà hút cạn cả cốt tủy của nàng, mới có thể thỏa mãn phần tham dục sâu nhất trong lòng hắn. Phan Trường Ngọc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhất thời không biết bây giờ là ngày hay đêm. Dù quanh năm luyện võ, thân thể cường kiện, nàng vẫn thấy cả người nhức mỏi. Lúc thay đồ, liếc nhìn cổ tay mình, quả nhiên thấy lờ mờ một vệt xanh nhạt in dấu ngón tay. Là do đêm qua nàng giãy quá mạnh, Tạ Trinh dứt khoát trói tay nàng lên đầu giường. Mấy vết thương nhỏ này đối với nàng chẳng đáng gì, còn không nặng bằng những va chạm khi luyện võ thường ngày. Nhưng tối hôm qua, Tạ Trinh thật sự rất khác. Mồ hôi từ hàng mi hắn rơi xuống, nhỏ lên người nàng khiến nàng run rẩy không ngừng. Vậy mà đôi mắt đen như hắc thạch kia vẫn nhìn nàng chằm chằm không rời. Tựa sói đói đã cắn được con mồi thì quyết không buông. Sau khi thành thân, tinh lực của hắn quả thực dồi dào đến mức khiến cho người ta khó chịu. Dù sao trước khi cưới, hai người chỉ có hai lần vượt giới. Một lần hắn trúng thuốc ở yến tiệc trong cung rồi trở về. Lần kia là trong đêm cung biến, nàng lao tới cứu hắn. Sau đó thì hắn vẫn luôn nhẫn nhịn cho tới lúc cưới. 7 ngày nghỉ cưới sau hôn lễ, trừ ngày thứ 3 nàng phải về thăm Đào Thái Phó. Thời gian còn lại, gần như không bước ra khỏi phòng cùng hắn. Qua 7 ngày, ngay cả chiếc giường hỉ trong phòng cũng phải thay mới. Nhưng đêm qua, hắn còn dữ dội hơn cả 7 ngày đầu sau đại hôn. Lại là lần đầu tiên vừa hành hạ nàng, vừa khảo nàng binh pháp. Về sau, đầu óc của Phan Trường Ngọc đã rối loạn hoàn toàn. Nào còn nhớ hắn hỏi những gì? Chỉ mơ hồ nhớ rằng, khi nàng bị ép đến tan vỡ phòng tuyến, vừa khóc vừa nói gì cũng chịu, thì hắn lại càng bị kích thích, trở nên ngang ngược hơn, mắt đỏ ngầu. Nàng thật sự chịu không nổi, nhấc chân đá hắn. Hắn liền thuận thế bắt lấy cổ chân nàng, gác lên vai. Phan Trường Ngọc dừng dòng suy nghĩ, mà không biểu cảm kéo chặt lại lớp nhuyễn giáp trên người. Khi cử động, các khớp ngón tay bóp lại phát ra tiếng rắc khẽ khàng. Hôm nay còn chưa thể động thủ, lúc này sức nàng không bằng người, ra tay chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Nô tỳ đứng canh bên ngoài, hắn đã nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền vén rèm bước vào, hỏi: "Tướng quân tỉnh rồi ạ?" Vừa nói xong, tai nàng ta đã đỏ lên, không dám nhìn thẳng Phan Trường Ngọc. Sáng sớm vương gia đã dặn nô tỳ đừng quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi. Hôm nay lâm triều, vương gia cũng đã thay tướng quân xin nghỉ rồi. Răng rắc, lại một tiếng khớp ngón tay khẽ khàng vang lên. Nô tỳ lén ngẩng đầu nhìn Phan Trường Ngọc, chỉ thấy nàng bình thản hỏi. Đã giờ nào rồi? Giọng nói có hơi khàn, nô tỳ đáp. Dạ là giờ Dậu. Phan Trường Ngọc cạn lời. Thảo nào nàng lại thấy trời xám xịt, hóa ra đã sắp tối. Trong lúc nô tỳ pha trà, Phan Trường Ngọc liếc qua bàn trang điểm. Cũng may không chỉ chăn nệm, gối tựa đều đã thay, ngay cả bàn trang điểm cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Nàng không thích để hạ nhân thấy chuyện riêng trong phòng. Mỗi lần xong việc, đều là Tạ Chinh tự tay thu dọn. Nhớ lại cảnh đêm qua bị hắn ép trên bàn trang điểm, tai nàng lại nóng lên. Phan Trường Ngọc dời mắt đi, coi như không thấy. Uống một ngụm trà ấm cho dịu cổ họng, hỏi. Vương gia đâu rồi? Giờ này Tạ Chinh chắc chắn đã tan triều. Nô tỳ đáp. Vương gia về phủ thấy tướng quân còn ngủ, ngồi trong phòng một lát rồi đã sang thư phòng rồi ạ. Có cần sai người sang thư phòng báo với vương gia một tiếng không ạ? Phan Trường Ngọc đáp. Không cần, đưa Ninh Ninh tới đây, rồi dọn bên chuồng ngựa chuẩn bị xe. Thái hậu đã nhắc mãi muốn gặp Ninh Ninh, tối nay ta đưa con bé vào cung thăm Thái hậu. Sách Hoài Nam Tử Binh Lược Huấn có nói, thế yếu thì tránh, rút lui là thượng sách. Địch đang ở thế thắng, nàng không thể đối đầu, rút lui trước là tốt nhất. Nô tỳ ngẩn người nhìn Phan Trường Ngọc. Dạ một tiếng, rõ ràng cảm thấy việc nàng ngủ suốt ngày, vừa tỉnh đã tránh vào cung, có hơi kỳ lạ. Phan Trường Ngọc liếc nhìn nô tỳ, hỏi lại. Có gì khó hiểu sao? Nô tỳ vội vàng lắc đầu. Dạ không, nô tỳ đi sắp xếp ngay ạ. À? Tạ Chinh đang ở thư phòng thì nhận được tin báo, xe ngựa của Phan Trường Ngọc đã rời khỏi phủ. Hắn hiếm khi không mặc trường bào bó tay màu tối quen thuộc, mà khoác một thân nho bào tay áo rộng màu nhạt. Gương mặt vốn đã như ngọc, lại càng thêm phần nhã nhặn thư sinh. Chỉ là giữa mày vẫn ẩn giấu vẻ lạnh lẽo của người lâu năm ở địa vị cao. Khiến Tạ Ngũ bước vào báo tin cũng không khỏi sững người trong chốc lát. Tạ Chinh đang cầm bút lông, viết lời chú giải gì đó lên trên trang sách. Nghe xong chỉ thản nhiên nói. Nàng và Thái hậu tình nghĩa sâu đậm, cứ để nàng đi. Hai ngày nữa, bản hậu sẽ vào cung đón nàng. Trong lòng Tạ Ngũ lại thấy có gì đó không ổn. Sau khi chủ tử phát hiện ra cuốn binh thư có chú giải của Lý Hoài An, ngày hôm sau đại tướng quân liền bị cảm lạnh, cả ngày không ra ngoài. Đến tối lại đột nhiên muốn vào cung thăm Thái hậu, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Thấy Tạ Ngũ vẫn đứng yên bên dưới chưa rời đi, tay Tạ Chinh khựng lại, ngước mắt hỏi. Còn việc gì sao? Tạ Ngũ vội đáp. Không có việc gì, thuộc hạ cáo lui. Ngay lúc cúi đầu chắp tay, ánh mắt hắn vô tình lướt qua dưới bàn, thấy một cuốn sách kề ở chân bàn. Nhìn bìa sách, mơ hồ còn thấy hai chữ Hổ Thao. Đây chẳng phải chính là quyển binh thư mà Lý Hoài An chú giải cho đại tướng quân sao? Sắc mặt Tạ Ngũ thoáng biến đổi, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì, khom người lui ra ngoài. Lúc này, Tạ Chinh mới đặt bút lên giá bút bằng sứ trắng, đưa tay dày nhẹ thái dương, giọng nói khó phân biệt cảm xúc. Chạy trốn cũng nhanh thật. Kết thúc tập 38. Như vậy là Chinh và Ngọc cuối cùng cũng đã về chung một nhà. Đúng như lời vị sư trong Kim Tự từng nói, người hữu tình trong nhân gian rốt cuộc cũng sẽ thành thân thuộc. Nhưng còn những người hữu tình khác trong câu chuyện thì sao? Du Thiển Thiển, Bảo Nhi, Công Tôn Ngân, Tề Xu, Lý Hoài An, vân vân. Cuộc đời họ rồi sẽ rẽ về đâu? Nếu bạn cũng đang tò mò thì nhớ đón nghe những phần ngoại truyện hấp dẫn sắp tới cùng mình nhé. Tập truyện này lên sóng đúng vào ngày 29 Tết. Nhanh thật, mới đó mà đã sát giao thừa rồi. Không biết một năm vừa qua của bạn đã trôi qua như thế nào? Mình thì, dù sức khỏe có kém hơn năm trước một chút, chắc tại cũng đã có tuổi rồi đó. Nhưng bù lại, mình đã có khoảng thời gian rất vui bên gia đình và nhận được nhiều sự yêu mến hơn từ các bạn thính giả. mình rất là vui luôn. Trước thềm năm mới, mình xin chúc bạn và gia đình một năm Bính Ngọ an yên, ấm áp và luôn có những câu chuyện hay khiến bạn mỉm cười nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại bạn trong năm mới với những tập truyện tiếp theo.